làm sao suy nghĩ. Bọn hắn dùng bản thân tâm đi phỏng đoán thần minh, bọn hắn chỉ tin tưởng bản thân nguyện ý tin tưởng. Làm bọn hắn nguyện ý tin tưởng thời điểm. Chân trời một đóa vân đô có thể là thần tích. Làm bọn hắn không nguyện ý tin tưởng thời điểm, thần tích bày ra tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Syrah thở dài, vì cái gì chúng ta xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ có một chút chuyện không tốt phát sinh đâu. Chúng ta rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng là đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thân mang bạch bào vĩnh hằng tạo vật chủ vẫn là lưng ngồi, dùng khinh đạm thanh âm đang cùng Syrah nói. Thần minh mọi cử động tại ảnh hưởng thế giới này, dù là ngươi không làm gì. Syrah, khi ngươi tồn tại ở thế giới này, liền chú định tại ảnh hưởng thế giới này, ảnh hưởng tất cả mọi người. Chúng ta làm cũng không phải là không làm gì, mà là đứng tại đường phía trước. Đến như phía sau, liền giao cho chính bọn hắn tuyển chọn. Bọn hắn có thể lựa chọn cùng lên đến, cũng có thể lựa chọn những thứ khác con đường, cũng có thể lựa chọn lưu tại nguyên địa. Mỗi loại lựa chọn cũng không có đúng và sai, quan trọng là có thể lựa chọn. Chân trời quang càng kéo càng dài, từ từ biến thành một đầu tuyến. Bởi vì mặt trời vừa vặn cùng biển mây cân bằng rồi. Cái này cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Nhất là Syrah giờ phút này thấy cảnh tượng, nhưng nàng vị này mộng cảnh chúa tể vậy cảm thấy một loại nói rõ không ra mỹ cảm cùng rung động. Dù là nàng xem hết các loại mộng ảo, vẫn là sáng tạo mộng ảo chí cao thần chỉ. Nàng nhìn nhân tái thần bóng lưng, kia ngồi ngay ngắn ở tầng mây biển hoa một tuyến trung ương tạo vật chủ. Trong mắt nàng thấy được ảnh, thấy được ánh sáng. Nàng nhìn thấy đóa hoa, cũng nhìn thấy biển mây. Nàng giờ phút này thấy được chân chính thần minh, trong lòng nàng tín ngưỡng thần minh. Thần thanh âm truyền vào Syrah trong tai. Trong mắt bọn họ thần tại ảnh hưởng bọn hắn. Nhưng là cuối cùng quyết định bọn hắn bản thân vận mệnh, là chính bọn hắn. Có người trông thấy thần cái bóng lâm vào hắc ám, có người tại thần bóng lưng bên trong thấy quang minh. Không phải thần ban cho hắn quang minh cùng hắc ám, mà là nội tâm của hắn vốn là có quang minh cùng hắc ám. Thần cái bóng chỉ là một cái gương, phản chiếu ra nội tâm của bọn hắn. Syrah, không riêng gì chúng ta tại ảnh hưởng bọn hắn. Càng nhiều hơn chính là bọn hắn tại làm ra lựa chọn. Thật giống như đã từng thánh đồ Tito nói đồng dạng. Thần tướng vận mệnh quyền lựa chọn để lại cho người, vận mệnh nắm giữ ở người trong tay của mình. Đương nhiên, thánh đồ Tito trong miệng nói cái này người vậy bao gồm kỷ nguyên này nhân gian chư thần, bởi vì hắn trong miệng thần là tam diệp người duy nhất thần. Những thần linh này bên trong có mỗi người cũng đều làm ra bất đồng lựa chọn, nội tâm thấy cũng là bất đồng quan ảnh. Làm bọn hắn muốn tạo vật chủ nhân từ thời điểm, bọn hắn tin tưởng vững chắc tạo vật chủ là nhân từ, chính bọn hắn là băng lãnh lại cao cao tại thượng thời điểm, bọn hắn liền tin tưởng tạo vật chủ cũng là lãnh khốc nhìn xuống nhân gian, chơi lấy một trận thu hoạch văn minh trò chơi. Syrah thở dài. Nàng xem qua quá nhiều lần loại phàm nhân này ngu xuẩn chuyến đi. Trừ bất đắc dĩ cùng thương cảm, tự hồ liền không thể làm tiếp cái khác rồi. Nàng từng làm qua can thiệp, thậm chí còn cầu khẩn qua nhân tái thần. Nhưng là kết cục sau cùng cho tới bây giờ liền không có như nàng nghĩ như thế. Doãn thần tự hồ nghe được Syrah thán âm, cuối cùng nói một câu. Syrah, trong mắt của ngươi tràn đầy thương xót, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy những này thương xót sự tình. Sally trong mắt thế giới này là có thú công viên vui chơi, thế là nàng nhìn thấy sự tình đều là vui vẻ. Syrah, không phải chúng ta mỗi đến một nơi đều có tai nạn phát sinh, mà là tại mỗi một cái địa phương. Chuyện không tốt đang cùng tốt sự tình cùng nhau phát sinh, chỉ là ngươi không có phát hiện cùng nhìn thấy. Có người ở hiến tế bên trong sa đọa, biến thành hắc ám. Có người ở trong bóng tối ngưỡng mộ Thái Dương, đi hướng quang minh. Sally lúc này cũng tới đến trong hoa viên, vừa vặn nghe được Syrah cùng Doãn Thần nói chuyện, nghe được phàm nhân tại dùng người sống hiến tế bầu trời cự thú. Mà bầu trời cự thú, chính là Sally tôi tớ, hoặc là nói nàng sủng thú. Nghe được câu nói này, Sally đi chậm chậm lại chạy tới bên ngoài. Lần nữa thổi lên nhân tái thần đưa cho nàng coi. Lảm nhảm, lần này. Bầu trời cự thú rất nhanh liền đến rồi, bầu trời vạn dặm tầng mây lần nữa vì một cái ý chí nắm trong tay. Sally đối biển mây hỏi, sứ to. Ngươi còn thích ăn người sao? Xà nhân không phải thủy tổ cá, không phải cho ngươi ăn đồ ăn nha. Xà nhân mặc dù không phải thủy tổ cá, nhưng là tổ tiên của bọn hắn lại là thủy tổ cá. Ức vạn năm trước, nhân tái thần ban cho tam diệp người đồ ăn. Ức vạn năm về sau, đã từng thủy tổ cá sớm đã diệt tuyệt, hậu duệ của bọn nó lại trải rộng toàn bộ thế giới. Sally lúc trước chọn trúng cái kia đặc thù, không có mọc ra chân quái dị thằng lằn. Chính là thủy tổ cá hậu đại diễn biến mà tới. Cái này đã từng bị tam diệp người nuôi dưỡng tại thần ban cho chi địa trong hồ, ngẫu nhiên thông qua một cái khe hở chui vào hải dương giống loài, bây giờ đã trở thành thế giới này sinh thái cùng vòng sinh vật trọng yếu tạo thành bộ phận. Về sau, cũng không biết đến tột cùng sẽ sinh ra thứ gì, sẽ sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Sứa to nghe tới sinh mệnh chúa tể tra hỏi, phi thường nghi hoặc. Hắn tra xét thật lâu, ánh mắt quét qua nhân gian đại địa, mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ồ! Nguyên lai là phàm nhân chính mình cố gắng nhét cho ngươi. Không phải chính ngươi muốn. Sally cũng không có coi ra gì, nàng để ý là bầu trời cự thú có hay không phạm sai lầm, hoặc là nói đến chính xác hơn một chút, là ở nhân tái thần trước mặt phạm sai lầm. Mà bây giờ không phải bầu trời cự thú tại nhân tái thần trước mặt phạm sai lầm, nàng cũng sẽ không để ý sinh mệnh chúa tể rời đi. Nguyên bản ôn nhu thì thầm, thanh âm như là gió thổi qua đồng cỏ bình thường bầu trời cự thú lại có động tác khác. Tầng mây trầm xuống đại địa, không ngừng tới gần mặt đất. Thời khắc này bầu trời cự thú phát ra rít lên một tiếng. Không còn là ti tiện thầm nói, mà là ầm vang quanh quẩn giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn. Rậm rạp chằng chịt lôi đình tại trong tầng mây quanh quẩn, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hải nhiên đến cực điểm. Xa xôi bến tàu tạo thợ đóng thuyền phương. Giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu, liền thấy thiên tượng dị biến. Cảm ơn mọi người quan tâm a, tác giả người không có chuyện gì, kỳ thật ngay cả kinh hãi cũng không có, đương thời liền nghe đến đông một lần, sau đó cả người tiếp xuống đều là mộng, xuống xe phát hiện mình tại ngã tư đường trung ương, chuyện gì cũng không có, quả nhiên là khí vận bên người a. Đương nhiên cũng có xe ngựa sát vừa xuống xe nguyên nhân, phanh lại ấn trên đường lôi ra thật xa. Mặt khác nói một câu, đại gia lúc lái xe vẫn là muốn trốn tránh điểm kia xe ngựa, ta bên này phía sau xe đều co lại cùng nhau đi, nó long sự cũng không có, bất quá đụng tới ta lần này tình huống vậy cảm giác không có gì dùng, ta đang chờ đèn xanh đèn đỏ chậm một chút, kia xe ngựa nhìn đèn xanh đèn đỏ thời gian sắp đến rồi nghỉ trực tiếp xông qua, trực tiếp liền đem ta đổi đi qua. Mà lại kết quả đối phương phân đều không chực, liền phạt 200 khối tiền, cái khác đều bảo hiểm lý bồi. Chương 389, Sally cái còi. Dê mơ bởi vì xâm nhập lôi đình thần miếu bị người nhận ra, gần nhất lôi đình thần miếu người khắp nơi đều đang tìm hắn, hắn sẽ không dám ở lôi đình thành bên trong ở lại. Hắn và Ô Rang một đợt ở tại đầm lầy bên hồ trấn nhỏ, nơi đó có lấy hắn một cái nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ, vị này cường đại luyện kim sư cũng không biết đang làm những gì, mỗi ngày dẫn theo bản thân thần khế đèn lẩm bẩm. Dục vọng quyền hành. Đèn. Tháp linh áo nghĩa. Chuyển sinh, loại này dê mơ hoàn toàn nghe không hiểu nhiều đồ vật. Mà lại hắn luôn luôn đứng tại hồ lớn một bên. Hướng phía đầm lầy chỗ sâu nhìn quanh. Trước đó Ô Rang thậm chí còn đi một chuyến đầm lầy chỗ sâu, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy liền trở lại rồi. Dê mơ biết rõ, Ô Rang là ở chờ ma nữ tế. Hắn tự hồ muốn xem một chút bầu trời cự thần cái bóng. Dê mơ vậy đồng dạng đang đợi ma nữ tế, chỉ là cùng yên tĩnh lý trí Ô Rang so sánh, dê mơ luôn luôn cảm giác đứng ngồi không yên, phiền não trong lòng không thôi. Bởi vì hắn không biết Ô Rang nói hết thảy đến cùng phải hay không thật sự, thần có phải thật vậy hay không sẽ nổi giận, thần lửa giận có phải là vừa lại thật thà cùng Ô Rang dự đoán một dạng sẽ không lan đến gần toàn bộ lôi trạch vương quốc. Chỉ là dê mơ không biết. Ô Rang muốn xem không phải bầu trời cự thần, mà là muốn mắt thấy những cái kia tồn tại càng vĩ đại. Khai sáng hết thảy căn nguyên chí cao thần chỉ. Những cái kia chí cao thần chỉ đến nay tựa hồ còn dừng lại tại biển mây bên trên thất lạc chi quốc, đây mới là Ô Rang không nguyện ý rời đi nguyên nhân thực sự. Dê mơ rời đi nhà gỗ, nhìn xem rõ ràng là giữa ban ngày lại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên một chiếc đèn Ô Rang, thận trọng nói. Đại nhân, ta muốn đi trên bến tàu nhìn xem, có thể muốn trễ một chút trở về. Ô Rang không có nhìn hắn, thậm chí miệng cũng không có nhúc nhích một lần. thanh âm lại truyền vào dê mơ trong óc. Oran trong cả đời phần lớn thời gian đều là lấy một con rối thân phận tồn tại, so với dùng miệng nói chuyện, hắn càng quen thuộc tại loại này tâm hồn đối thoại. Ta chỉ là tạm thời ở nơi này khách nhân, ngươi mới là chủ nhân nơi này, ngươi muốn làm cái gì đều là ngươi tự do. Nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, không cần đi nếm thử làm những chuyện khác. Oran nhắc nhở dê mơ, để hắn không cần tại bến tàu bên kia làm cái gì quá kích sự tình. Những cái kia lấy thần chi danh làm ác người, chắc chắn gặp ác quả. Những cái kia mượn danh nghĩa thần linh thỏa mãn tư dục người. Cuối cùng rồi sẽ gặp trừng phạt. Hết thảy bất quá là sớm cùng muộn thôi. Mà ngươi vô vị hành vi, chỉ có thể sẽ dẫn đến càng nhiều tai nạn. Dê mơ. Ngươi không phải chú cứu thế, thế giới này tự có hắn quy tắc. Dê mơ gần nhất đối với Oran lời nói phi thường nghe theo, thậm chí có một loại sùng bái ý vị. Bởi vì hắn phát hiện, Oran cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn nắm giữ tri thức cùng thế giới này huyền bí, còn có những cái kia siêu việt với thời đại cùng trên thế giới tầm mắt. Đối phương thật giống như sẽ tiên đoán một dạng, có thể sớm nhìn thấy một ít sự tình phát sinh quỷ tích. Cái này thậm chí ẩn ẩn để dê mơ liên tưởng đến một loại tồn tại. Thần minh. Nhưng là đối với Oran tới nói, đây bất quá là hắn đối với kiến thức lợi dụng, sống hơn 100 năm kinh nghiệm mà thôi. Thái dương dưới đáy không có cái gì chuyện mới mẻ, đối với một việc được đủ lâu tồn tại tới nói, thế giới này giống như là một cái không ngừng đang lặp lại tròn. Cái gọi là mới sự vật, bất quá là đã từng phát sinh qua thời điểm bây giờ lại lần nữa phát sinh. Dê mơ mặc dù cũng không thể hoàn toàn nghe rõ Oran lời nói, hắn vẫn thật lòng trả lời. Đại nhân! Ta lần này nhất định sẽ giữ vững tỉnh táo. Ta chỉ là quá khứ nhìn một chút. Ta đứng ngồi không yên, không nhìn tới liếc mắt luôn cảm thấy khó chịu. Phương xa chảy xiết nước sông tuôn trào không ngừng, đến nơi đây hình thành một cái khúc sông cùng thiên nhiên bến tàu. Một tòa cỡ lớn tạo thợ đóng thuyền phường tọa lạc tại nơi này, Lôi Trạch Vương quốc chiến thuyền chính là ở đây sản xuất. Nhưng là lần này vì kiến tạo ma nữ điện hạ xe riêng, hiến cho thần minh lễ vật, toàn bộ tạo thợ đóng thuyền phường triệu tập số lớn cung phụng cùng lao lực, chỉ vì có thể đúng hạn hoàn thành ma nữ điện hạ xe riêng. Kia là mấy chiếc có được vân văn đặc thù thuyền lớn. Hai bên mạn thuyền đều là trầm bổng chập trùng mây, còn cố ý dùng chỉ có lôi đình đầm lầy rừng rậm mới có bạch mộc. Giờ phút này bọn chúng ngay tại một cái tiếp theo một cái từ trên quỹ đạo tuột xuống, một chút xíu tiến vào trong biển rộng. Toàn bộ tạo thợ đóng thuyền phường đều bộc phát ra reo hò, đường sông hai bên bờ vậy đứng đầy người. Nhìn, đi xuống. Xuống nước, dưới thuyền nước. Ma nữ điện hạ xe riêng, nhìn nó bao nhiêu hùng vĩ, điện hạ sẽ ngồi lên nó tiến về thần quốc gia. Nhìn nó bộ dáng. Nó thật giống như thần cung điện tung bay ở biển mây bên trên, tất cả mọi người nhìn từng chiếc thuyền tiến vào trong nước. Tưởng tượng thấy nó đi xuyên qua biển mây tràn ngập lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Kia phiến yên ả nhất, vậy thần thánh nhất, không thuộc về phàm nhân cấm vực. Bọn hắn hận không thể mình cũng có thể leo lên thuyền, đi theo nó một đợt tiến về thần quốc gia. Dê mơ cũng ở đây trong đám người, hắn nhìn xem những thuyền kia ánh mắt phức tạp. Chỉ bất quá. Những thuyền này tại hạ thủy về sau không đến bao lâu. Bầu trời liền bắt đầu xuất hiện dị tượng. Những cái kia tầng mây bắt đầu có quy luật di động, giống như bị ai triệu hoán bình thường. Chỉ là bởi vì phạm vi thật sự là quá mức rộng khắp. Đã vượt qua ánh mắt có khả năng thấy cực hạn, sở dĩ cũng không có ai chú ý tới. Lặp lại hai lần về sau. Khi điều khiển biển mây ý chí đột nhiên tự hồ phát hiện cái gì. Hắn cuối cùng đem ý thức từ trên trời quốc gia, nhìn về phía đại địa nhân gian. Đem ngước nhìn chí cao chúa tể thần linh ánh mắt thay đổi, rũ xuống hướng về phía hắn gánh chịu đại địa. Bầu trời cự thần ánh mắt quét qua mênh mông đại địa, quét qua đầm lầy cùng rừng rậm, cuối cùng như ngừng lại tạo thợ đóng thuyền phường phía trên, như ngừng lại những thuyền kia bên trên. Một nháy mắt. Cùng phong đột khởi, lướt qua đại địa. Đem dọc theo sông hai bên bờ người thổi đến ngã trái ngã phải, đem đại địa phía trên các loại tạp vật đều cuốn lên trời. Ô ô! Tiếng gió rít gào. Thanh âm kia mênh mông nặng nề, thật giống như bầu trời tại nghẹn ngào, lại hình như trầm thấp tiếng kèn. Thanh âm kia quanh quẩn giữa thiên địa cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, đáy lòng tuôn ra vô danh khủng hoảng. Từng cái xà nhân tại bờ sông lay động, tay ngăn che gió, nhìn về phía nơi xa. Mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình trái tim giống như đánh trống bình thường chấn động lên, đồng đồng đồng tiếng vang xuyên qua huyết mạch, quanh quẩn tại chính mình trong óc. Không còn đâu trong lòng tuôn ra sinh, nhưng lại không biết kia bất an đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Ở đâu ra như thế lớn gió? Cái này gió thật là lạ. Làm sao đột nhiên nổi gió rồi? Càn quét thiên địa gió vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, không trung mây đen dày đặc. Bầu trời kia màu trắng mây như là vòng xoáy bình thường tụ đến, hướng xuống đất trầm xuống. Nguyên bản chậm rãi ảm đạm xuống sắc trời, một nháy mắt biến thành đêm tối bình thường, hơn nữa còn là vô nguyệt chi dạ thâm trầm không ánh sáng. Bầu trời màu trắng tầng mây, vậy dần dần biến thành màu xám, cuối cùng biến thành đen nhánh. Một tiếng sét từ trong mây đen nổ tung, ẩn ẩn đem tất cả mọi người màn nhĩ xé rách. Âm âm. Lôi đình vần quanh tại thiên không, một đạo tiếp lấy một đạo, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong, mưa rào, kinh lôi. Ba cái hòa làm một thể. Đám người như là con ruồi không đầu bình thường đi loạn, các loại thanh âm tại mưa xối xả bên trong hỗn hợp truyền ra, tất cả mọi người không rõ vì cái gì thiên hội đột nhiên biến thành cái này dạng. Chạy mau a, trời mưa. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người lộ ra vô cùng bối rối. Đem khối gỗ che đậy lên, khối gỗ che đậy lên. Không cần làm ướt. Tạo thợ đóng thuyền phường người bên kia thì phải tốt một chút, lục lọi tiến vào công xưởng bên trong, lập tức bắt đầu rồi hoạt động. Thuyền đâu? Thuyền làm sao bây giờ? Có người khủng hoảng nhìn xem song phương hướng, nhưng mà trừ lôi đình lấp lóe bên trong ngẫu nhiên xuất hiện cái bóng, cái gì vậy nhìn không thấy, màn mưa che ở hết thảy, cuồng phong thổi đến người mắt đều không mở ra được. Đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy a. Càng nhiều người thì tại đại địa phía trên chạy loạn. Gió quá lớn, ngay cả phương hướng cũng không tìm tới, đại gia không được chạy loạn a. Có người vậy mà hướng phía bên kia sông tiến lên. Hướng phía gió bão nghiêm trọng nhất địa phương phóng đi. Thiên tượng dị biến phía dưới, người như sâu kiến. Tất cả mọi người trừ ẩn núp, bàng hoàng, bất lực, liền cái gì vậy không thừa nổi rồi. Trong bóng tối, Dê Mơ đột nhiên xông lên một tòa tháp, hắn triệu hoán ra bản thân thần khế đèn đốt đèn đuốc. Hắn điều chỉnh góc độ một chút, đem ánh sáng mang nhìn về phía trong bóng tối, chiếu sáng màn mưa cùng bầu trời đêm. Rất nhiều người phát hiện Dê Mơ nhóm lửa ánh sáng. Nhìn bên cạnh. Bên kia có ánh sáng, hướng bên nào đi? Tất cả mọi người cũng đều như ông vỡ tổ hướng phía bên này chạy tới. Hướng phía rời xa dòng sông phương hướng mà đi. Dần dần rời đi kia gió bão đáng sợ nhất một phiến khu vực. Có người xông vào trong tháp trốn đi, có người thì giấu ở tháp chung quanh những kiến trúc khác bên trong. Bất thình lình mưa gió thật sự là quá đáng sợ. Âm âm. Lôi đình không ngừng nổ vang, một đạo tiếp lấy một đạo. Ao ao ao. Nước mưa giống như muốn đem toàn bộ thế giới nhồi vào bình thường, điên cuồng hướng phía đại địa phía trên quán thâu. Giờ này khắc này, trên sông sóng cả chảy xiết. Nước sông tăng vọt. Cuồng phong cuốn lên sóng lớn, biến thành vòi rồng. Đem mấy chiếc kia thuyền thổi tới bầu trời. Con sông này phía trên, vậy mà xuất hiện trong biển rộng cũng khó khăn được gặp một lần gió bão. Tại phàm nhân trong mắt xem ra, thật giống như toàn bộ thế giới tại nổi giận. Một tia chớp hướng phía trên đời này trào lên tới, vừa mới hoàn thành mấy chiếc ma nữ tòa thuyền nháy mắt bị xé nứt, biến thành tro tàn tiêu tán ở nhân gian. Một trận mưa xối xả, một tia chớp. Đem ma nữ xe riêng hủy đi. Đây là bầu trời cự thần nhắc nhở, là lôi trạch vương quốc cung phụng thần lần thứ nhất đối bọn hắn tiến hành đáp lại. Lại là lấy loại phương thức này. Tại hải đăng phía trên, Dê Mơ vừa vặn nhìn thấy màn này. Mặc dù cách quá xa hắn cũng không thể thấy rõ, chỉ có thấy được quang mang qua đi, thuyền kia cái bóng liền biến mất. Có thể là bị nước sông nuốt sống. Hoặc là bị sét đánh tan ra thành từng mảnh. Dù sao là không thấy. Hắn không rõ đây rốt cuộc là thiên nhiên lực lượng, vẫn là từ nơi sâu xa có nhân vật vĩ đại đang can thiệp lấy hết thảy. Ha ha ha ha. Không còn. Thật sự không còn, không còn tốt. Toàn bộ cũng bị mất. Dê Mơ cao hứng phi thường, cùng tại chỗ những người khác hoàn toàn không giống. Người chung quanh đều thấy được hắn, Dê Mơ cười to là như thế dễ thấy. Cùng tất cả mọi người thấp thỏm lo âu cùng mờ mịt không hợp nhau. Có người nhìn về phía tháp bên trên, hỏi hắn, ngươi ở đây cười cái gì? Dê mơ cao hứng nói, thuyền không có A, mà nữ tế tổ chức không được A. Tháp phía dưới nội bộ tránh mưa đám người một mảnh xôn xao, có người hốt hoảng hỏi. Thuyền không còn. Thuyền làm sao có thể không còn? Đây chính là vì ma nữ điện hạ chế tạo xe riêng, là hiến cho thần minh lễ vật. Thuyền sao có thể không còn đâu? Có người thậm chí bắt đầu hướng phía gió bão chỗ sâu mà đi, nhưng là kia mưa to gió lớn đem hắn bức cho lui trở về, một lần nữa trở lại trong tháp. Có người lớn tiếng chất vấn Dê Mơ, thuyền không còn. Ngươi lại còn cười. Dê Mơ nói, ta vì cái gì không thể cười, bởi vì này một trận ngu xuẩn tế điển, là một trận lấy thần chi danh khinh nhờn thần minh hành vi. Các ngươi hẳn là may mắn thuyền không có. Trong tháp người nơi nào chịu nghe Dê Mơ mảnh này lý do thoái thác, bọn hắn dọc theo trên cầu thang vọt lên, tại nửa đường bên trong cũng vừa vặn thấy được Dê Mơ bộ dáng. Lập tức có người nhận ra Dê Mơ, gần nhất lôi đình thành bên trong khắp nơi có người ở tìm hắn. Là hắn, là cái kia xâm nhập thần điện uy hiếp ma nữ điện hạ dị giáo đồ, bị thần miếu truy nã gia hỏa. Bắt hắn lại. Tranh thủ thời gian bắt hắn lại. Không thể để cho hắn chạy. Dê Mơ lại quay người nhảy lên biến mất ở tháp bên trên, biến mất ở trong bóng tối. Mà trên trời gió bão vậy dần dần lắng lại, nhưng là mưa nhưng không có hoàn toàn tán đi, chỉ là từ mưa xối xả biến thành mưa phùn rã rích. Bầu trời cự thần hủy diệt rồi phàm nhân cho hắn tạo thuyền. Đưa cho phàm nhân đáp lại cùng nhắc nhở. Hắn không cần phàm nhân hiến tế, càng không tiếp thụ bọn họ hiến tế. Vội vàng hắn không có tâm tình cùng những phàm nhân này chơi đùa, hắn có gánh chịu đại địa khống chế sinh thái tuần hoàn vận chuyển chức trách. Đây mới là hắn thần chi chức trách. Sau đó, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn là sinh mệnh chúa tể giao phó hắn lâm thời sứ mệnh. Tạo thợ đóng thuyền phường người chậm rãi. Đi ra, thấy được chồng chất như núi vật liệu gỗ đều bị thổi sụp đổ, không ít đều bị thổi tới trong sông đi. Tạo thợ đóng thuyền phường từng gian phòng, rất nhiều nóc nhà đều cho lật ngược. Mà xa hơn trong sông xem xét, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Thuyền không thấy. Ma nữ điện hạ xe riêng, bọn hắn hiến cho thần minh lễ vật. Không thấy. Quản lý tạo thợ đóng thuyền phường quan viên lúc này vậy hỏng mất, cả người sụi lơ trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Thuyền. Không còn. Xong, hết thảy đều xong. Nhanh đi bẩm báo quốc vương bệ hạ cùng thủ tịch thần thị đại nhân. Trấn nhỏ trên sườn núi trong nhà gỗ, Dê Mơ trở về thời điểm trời đã tối rồi. Trong nhà gỗ đèn sáng, xa xa liền có thể nhìn thấy. Hắn vội vã xông lên dốc núi, cao hứng đẩy cửa ra vọt vào, tìm kiếm khắp nơi lấy Oran thân ảnh. Liền thấy Oran giờ phút này đang đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tí tách tiểu vũ. Oran rõ ràng là thần chi hình, nhưng là giờ phút này hắn trên người mình minh khắc một loại ảnh hưởng nhận biết thần thuật, để trông thấy hắn người không nhìn hắn thần chi hình thái, đem hắn xem như một cái bình thường xà nhân bộ dáng đối đãi. Trừ phi hắn đụng phải cùng là sứ đồ tồn tại. Nếu không không cách nào xem thấu hắn diện mạo như trước cùng sứ đồ thân phận. Đại nhân. Ta đã trở về. Dê Mơ đẩy cửa vào, hắn toàn thân trên dưới bị mắc phải ướt đẫm, dùng sức sát mặt mình. Nhưng là nụ cười trên mặt, làm thế nào vậy không che nổi. Ô Rang không có trả lời, hắn hết sức chăm chú nhìn xem phương xa, giống như đang nhìn trên biển mây cái nào đó tồn tại. Hắn dùng rất nhẹ thanh âm, đọc lên cái kia tồn tại tại Lôi Trạch Vương quốc xưng hô. Bầu trời cự thần. Sinh mệnh bán thần, đây thật là lực lượng kinh khủng. Một ý niệm liền có thể cải biến thiên tượng phong vân. Thổ tức ở giữa chính là gió bão, ý niệm lửa giận rủ xuống chính là lôi đình. Cùng trí tuệ thần linh so sánh. Bầu trời cự thần loại này tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó giống như càng phù hợp phạm nhân đối với thần linh định nghĩa. Các thần chính là đại địa, chính là bầu trời. Là lôi đình, cũng là gió bão. Trí tuệ thần linh lực lượng mạnh tại tâm linh, sinh mệnh bán thần mạnh tại thân thể, nhưng là chí ít ở ngoài mặt xem ra, sinh mệnh bán thần lực lượng càng thêm trực tiếp. Dê Mơ không có nghe được Ô Rang thì thầm, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong ma nữ tế vô pháp thành công mở ra trong vui sướng. Hắn thấy trận này kỳ lạ mưa to đem hắn nguyên bản mong đợi sự tình toàn bộ làm thành. Đại nhân. nói cho ngươi một chuyện tốt, ngươi nghĩ như thế nào đoán chừng cũng không nghĩ đến. Ma nữ tế khẳng định không làm được, bởi vì thuyền vừa mới toàn bộ đều một trận đột nhiên xuất hiện mưa xối xả cho bị hủy, có thể là thổi chìm đến đáy sông đi, hoặc là tan ra thành từng mảnh bị nước sông cũng chạy rồi. Một người cũng không còn bị hủy rồi. Tất cả đều không còn. Ô Rang từ trước cửa sổ nghiêng đầu lại nhìn xem lau mặt, vui vẻ không thôi người trẻ tuổi. Ta thấy được. Ô Rang đóng cửa sổ lại, ngồi xuống ghế. Hắn suy tư một chút, vẫn là nói cho Dê Mơ. Dê Mơ, đây không phải cái gì thiên tượng. Đây là bầu trời cự thần tại nhắc nhở chúng ta, tại nhắc nhở Lôi Trạch Vương quốc. Hắn không cần phàm nhân hiến tế. Càng không tiếp thụ quốc gia này loại này hiến tế. Ô Rang thậm chí suy đoán, nếu như không phải tạo vật chủ ở đây. Bầu trời cự thú chỉ sợ cũng không phải nhắc nhở rồi. Chẳng qua nếu như tạo vật chủ không ở nơi này, bầu trời cự thú đoán chừng cũng sẽ không thèm để ý. Chuyện tốt cùng chuyện xấu ở giữa khác biệt, có lúc thật sự rất khó định nghĩa. Bầu trời cự thần cũng không phải là thông thường thần minh, hắn là sinh mệnh chúa tể lưu tại nhân gian gánh chịu đại địa thần minh, hắn cũng không cần phàm nhân tín ngưỡng. Sở dĩ ta đến nay vẫn chưa minh bạch, vạn xà vương đình đại địa ma nữ đến tột cùng là làm sao sinh ra. Vậy mà lấy phàm nhân chi thân, nhảy lên trở thành cự thần sứ đồ. Ô Rang suy nghĩ bay đến xa xôi vạn xà vương đình, kia ẩn cư tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân đã từng tiên tri cô gái mù trên thân. Cùng lôi đình thành bên trong vị kia so sánh, vị này mới thật sự là sứ đồ, kế thừa chính là thời đại truyền thừa tín ngưỡng cùng thủ hộ. Có thể muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, trả giá thường nhân khó có thể lý giải được đại giới đi. Ô Rang minh bạch. Cho tới bây giờ liền không có cái gì đến không lực lượng. Trên thế giới này hết thảy, đã sớm đánh dấu được rồi đại giới. Chỉ bất quá có người thì trước trả giá sau đạt được, từng bước một đụng chạm đến, có người thì đạt được về sau, lại trả giá khó có thể tưởng tượng thảm liệt đại giới. Dê Mơ nghe không hiểu nhiều những lời này, hắn giờ phút này càng chú ý chính là thiên không cự thần nhắc nhở câu nói này. Thần nhắc nhở. Dê Mơ bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Ngước nhìn bầu trời. Nói như vậy, thần minh ngay tại trên trời, thần lúc ý chí sớm đã tán đi, nhưng là Dê Mơ lại cảm giác cái kia thiên không cự thần ở khắp mọi nơi. Cước này bên dưới đại địa, kia gào thét không ngừng gió, cái kia thiên không bên trong không ngừng rơi xuống mưa. Tự hồ cũng trở thành đối phương lực lượng một bộ phận. Liên tưởng đến trước đó thấy khủng bố thiên tượng, Dê Mơ giờ mới hiểu được thần lực lượng khủng bố. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần minh rốt cuộc là một loại gì tồn tại. Phàm nhân luôn nói thần là không gì làm không được. Nhưng là ngoài miệng nói, cùng chân thật cảm nhận được vẫn là hoàn toàn khác biệt. Khi vô tận biển mây vì đó vận chuyển, hơi thở hóa thành gió bão lôi đình thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phàm nhân cảm thấy khó mà chống cự tai nạn, bất quá kia vĩ ngạn thần minh hô hấp, hắn không dùng hạ xuống cái gì thần phạt, hắn càng không cần đi giết chết cái gì phàm nhân tiến hành trừng trị. Hắn chỉ cần buông ra bản thân lực lượng, hắn hô hấp, hắn thanh âm, hắn ý chí, đều sẽ hóa thành diệt thế tai nạn. Dê Mơ lạnh cả người, trên mặt vui sướng biểu lộ không thấy, nhưng là cái trán lại chảy ra mồ hôi. Đại nhân, bọn hắn nhất định sẽ từ bỏ đi. Nhưng là Ô Rang lại nói, không nhất định. Phàm nhân không phải thần, bọn hắn rất khó lý giải thần nhắc nhở. Người luôn luôn không nguyện ý tin tưởng chân tướng, bọn hắn chỉ tin tưởng bản thân nguyện ý tin tưởng, bọn hắn sẽ trước nói với mình một cái mình muốn đáp án, sau đó đi tìm chứng minh đáp án này chứng cứ. Cuối cùng nói cho những người khác. Nhìn, đây chính là chân tướng. Dê Mơ cũng không nguyện ý tin tưởng, người thật sự sẽ ngu muội đến trình độ này sao? Dê Mơ ngoài miệng nói không tin, nhưng là nội tâm giờ phút này lại ẩn ẩn tin. Nếu như không phải Ô Rang nhắc nhở hắn, hắn không phải cũng là những cái kia vẫn là người một bộ phận sao? Chỉ là Ô Rang kia nhìn như siêu việt thường nhân trí tuệ, cũng không đơn thuần là trí tuệ, càng là hắn hiểu rõ thần minh biết được thế giới này chân tướng, cuối cùng mang đến mạnh như thác đổ. Ô Rang nói đến đây, đột nhiên phản ứng lại cái gì? Dê Mơ! Ngươi không có làm cái gì à? Dê Mơ sửng sốt một chút, sau đó lâm vào hồi ức. Ta cũng không có làm gì à. Ta nhìn thấy trên trời một tia chớp rơi xuống, sau đó vừa mới xuống nước dừng sát ở ụ tàu bên cạnh thuyền đã không thấy tăm hơi. Dê Mơ nói cho Ô Rang, bản thân tiếp xuống làm một ít chuyện. Ta chính là ở trong cơn bão táp cứu một số người, bằng không những người này không có đầu con ruồi một dạng đi loạn, không biết xảy ra sự tình gì đâu. Bất quá bọn hắn cuối cùng không chỉ có không có cảm tạ ta, còn coi ta là thành người xấu. Dê mơ nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Ô Rang ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn chăm chú lên dê mơ thật lâu. Nhìn chăm chú lên hiền lành này, chính nghĩa người trẻ tuổi. Cuối cùng, hắn thở dài. Dê mơ, ngươi biết không? Nếu như từ người bình thường góc độ đến xem, ngươi cứu người là không có sai. Nhưng là từ ta bây giờ góc độ đến xem, lý trí của ta lại cảm thấy ngươi sai rồi. Dê mơ không thể lý giải, ta. Sai rồi. Ta cứu người, làm sao còn sai rồi đâu. Một bên khác. Sally vừa mới hỏi qua bầu trời cự thú, liền chạy trở lại nở đầy sương máu cúp trí tuệ vương cung bên trong. Mảnh này trong vương cung khắp nơi đều mở ra diễm lệ màu đỏ chi hoa, như máu ân hồng, tựa như sinh mệnh một dạng cực lực nở rộ lấy mình mỹ lệ, tuyên rõ mình và thế giới này cái khác tồn tại khác biệt. Quá dương cương rơi xuống biển mây, mặt trăng lại trèo tới. Xuất hiện ở trên tầng mây. Nàng đi qua. Sương máu cúp chập chờn nhường ra một lối đi. Con đường kia nối thẳng biển hoa chỗ sâu, thông hướng lồng thủy tinh vườn hoa trước đang ngồi thân ảnh. Nàng tiến lên, ghé vào tảng đá ghế dài trên lan can. Nàng rất quen thuộc động tác này, bởi vì nàng vốn là như vậy ghé vào thần bên người, cùng hắn nói chuyện. Thanh âm của nàng rất lớn, có lúc lộ ra âm ỉ, nhưng là đối với thanh lãnh thần điện tới nói, nhưng lại có thể xưng là náo nhiệt. Mà Syra càng thích đứng tại thần bên người, lẳng lặng nhìn thần, lúc nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ. Thần, ta đi hỏi qua rồi. Sứ to có thể nghe lời. Hắn mới không ăn thịt người. Sally lấy tay khoa tay một lần, tự hồ muốn nói cự quái bao nhiêu to lớn, những cái kia xà nhân mới như vậy một chút nhỏ. Mà lại xà nhân như vậy nhỏ cái, lại nhiều cũng không đủ hắn ăn. Sally lại vẽ một rất lớn tròn, tự hồ muốn toàn bộ địa cầu đều họa đi vào. Các thần muốn ăn lời nói, hẳn là đem điều này thế giới toàn bộ ăn hết. Trí tuệ quyền năng giả thôn phệ đồng loại là có thể lợi dụng đối phương thần huyết, dù là có khó mà giải quyết tệ nạn, chí ít cũng là có thể dùng. Nhưng là rút cự quái là sinh mệnh bán thần, các thần đối với trí tuệ huyết mạch không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Đó cùng các thần lực lượng bản thân là có xung đột. Sở dĩ rút cự quái nhìn những này trí tuệ loài thời điểm, cùng nhìn chút truyền đến giả thú không hề khác gì nhau. Doãn thần nhìn xem Sally nhanh như chớp con mắt, ngươi nghe được. Sally nói, ta nguyệt nghe lén, là các ngươi không có phát hiện ta. Doãn thần làm sao có thể không có phát hiện nàng, chỉ là lười nhác vạch trần nàng. Sally nói tiếp, sứ to nói, hắn mới không muốn những người kia hiến tế, hắn cảm thấy những người kia rất đáng ghét. Tiếp xuống, những người phàm tục kia chắc chắn sẽ không lại hiến tế. Doãn thần biết rõ. Sally làm hết thảy đều là vô dụng công. Nhưng là hắn vẫn là sờ sờ Sally đầu, nói cho nàng. Sally, ngươi làm được rất tốt. Doãn thần lần này, không tiếp tục cùng nàng nói cái gì đại đạo lý. Syra rất thích cùng Doãn thần giao lưu những vấn đề này, bởi vì nàng thích người, thích đi chú ý phàm nhân thế giới. Syra từ Doãn thần lực lượng bên trong sinh ra, hắn mộng giới kết nối lấy tất cả mọi người mộng. Hắn là từ Paulo về sau cái thứ hai từ Doãn thần tự mình chế tạo yêu tinh, mặc dù không phải trời sinh chúa tể nhưng là cũng cùng phổ thông yêu tinh khác biệt. Bất quá Sally là nghe không hiểu điều này. Nàng cũng không thích nghe những câu chuyện này. Mà lại, nếu như nàng có thể nghe hiểu, nàng có lẽ cũng không phải là sinh ra vĩnh sinh sinh mệnh chi chủ làm thịt. Bởi vì nàng tại nếm thử lấy một người bình thường thì giác đi đối đại thế giới này, trước kia, Doãn thần rất thích nắm tay của nàng, nói cho nàng bản thân làm một người thời điểm là như thế nào đi đối đại thế giới này. Nhưng là cuối cùng phát hiện, nàng là lấy một loại vĩnh hằng tâm tính, đi đối đại thế giới này. Nàng sẽ không lớn lên, bởi vì nàng là sống đến vĩnh hằng thần linh. Hiện tại nàng có hết thảy chính là nàng vĩnh hằng thân thế. Hiện tại trong lòng nghĩ chính là nàng hoàn mỹ tâm linh. Người khi theo lấy thời gian mà biến hóa, bởi vì bọn họ là ngắn ngủi, thật giống như trong năm tháng dần dần hư thối quả táo. Sally sẽ không ở trong năm tháng có bất kỳ biến hóa, thời gian vô pháp cải biến nàng càng không cách nào làm hao mòn nàng. Mà lại, nàng rất đơn giản, cũng rất vui vẻ. Cái này tự hồ cũng đã đủ rồi. Thậm chí, để Doãn Thần cũng vì đó ao ước. Sally ghé vào trên lan can, dùng đầu cọ lấy Doãn Thần, sau đó lại lấy ra Doãn Thần đưa cho nàng cái còi. Lẩm nhẩm, Sally cười nhìn xem Doãn Thần, ta rất thích cái này cái còi. Ta muốn thật tốt bảo lưu lấy nó. Ta bình thường thổi đến thời điểm đều tốt cẩn thận, sợ nó hỏng rồi. Doãn Thần biết rõ, Sally rất thích đem một chút đồ vật chứa đựng lên, liền ngay cả trúc cự quái cũng có được tập quán này. Vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt, đừng không cẩn thận nó liền không có rồi. Dù sao, cùng ngươi so sánh, rất nhiều đồ vật đều rất yếu đuối, cũng quá dễ dàng tan biến. Sally có chút bận tâm, nếu là thật hỏng rồi làm sao bây giờ? Doãn Thần lại nói, ta cho ngươi thêm làm một cái. Sally nở nụ cười, thần là vĩnh hằng, vậy ta vẫn có cái còi rồi. Ta liền không sợ nó hỏng rồi. Nói xong, nàng liền chạy lên. Tại sương máu cúp biển hoa cùng trong cung điện chạy tới chạy lui, biển hoa bao phủ qua thân ảnh của nàng, nhưng là bụi hoa chỗ sâu lại truyền đến cái còi thanh âm. Lẩm nhẩm, liên tiếp. Chương 390, Eva thần cùng bầu trời cự thần tín ngưỡng xung đột. Lôi đình thần miếu. Ngoại tầng điện đường cao lớn uy nghiêm, cầu thang cũng muốn so tầng bên trong điện đường cao hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được thần miếu vĩ ngạn cùng thần thánh. Dưới bầu trời lấy tiểu vũ, đánh vào ngoài điện trên bậc thang, nơi xa tầng mây thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm cùng lóe lên ánh sáng. Lôi đình thật giống như tại nặng nề trong mây đen xé mở một đầu kẻ hở, đem ánh sáng mang truyền ra ngoài. Một cái toàn thân ướt đẫm thấp thỏm lo âu xà nhân lắc lắc đuôi rắn. Xuyên qua khắc lấy lôi đình cùng tầng mây đồ án sườn dốc bậc thang, lung la lung lay vọt vào trong điện đường. Hắn cấp tốc xuyên qua bên cạnh cổng tò vò, đi tới một nơi ẩn núp phòng đọc sách. Thủ tịch đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Phòng đọc sách bên trong thần miếu thủ tịch thần thì ngay tại chuẩn bị ma nữ tế nghi thức, điều tra cổ xưa điển tịch hoàn thiện lấy trận này tế điển. Hắn đang nhìn có quan hệ ghi lại cổ lão thời đại lịch sử thư tịch. Phía trên có sinh mệnh chi thành vạn xà chi mẫu đời đời tế thần nghi thức. Trang giấy bên trên vẽ lấy đống lửa, tế đàn, còn có xà nữ chi vũ. Hắn đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau tùy hành, dẫn theo tất cả mọi người trên ngân ngư đảo cử hành nghi thức về sau đem ma nữ đưa vào thần quốc gia. Đã xảy ra chuyện gì? Thủ tịch thần thị cũng không có quá lớn xúc động, dù sao cái đại sự gì trong mắt hắn xem ra cũng không có ma nữ tế trọng yếu. Nhưng là đối phương mới mở miệng, liền để thủ tịch thần thì ngẩng đầu lên. Thủ tịch đại nhân. Ma nữ điện hạ tòa thuyền bị hủy diệt, vừa mới ngoài thành đột nhiên nổi lên gió lốc, bên dưới nổi lên mưa to. Ma nữ điện hạ tòa thuyền bị phong bạo cuốn tới trong sông, sau đó không thấy. Thủ tịch thần thì nháy mắt lửa giận ngút trời, mãnh liệt uy áp đặt ở người tới trên thân, kém chút bị hắn đè sấp trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma nữ tế lập tức liền muốn bắt đầu, lúc này các ngươi làm sao có thể ra loại vấn đề này? Đây là cho thần minh dân tặng lễ vật, đây là ma nữ tế điển. Các ngươi muốn để cho ta đối ma nữ điện hạ nói loại chuyện này sao? Muốn ta tại thần điện hướng thần minh giải thích loại chuyện này sao? Người tới hoảng sợ không thôi. Lúc này, hắn lại thận trọng bổ sung một câu. Thủ tịch đại nhân. Có người nhìn thấy bên trên bầu trời giáng xuống một tia chớp. Sau đó ma nữ điện hạ tòa thuyền đã không thấy tăm hơi. Trận này mưa to gió lớn quá kỳ quái, thật giống như không thuộc về nhân gian lực lượng đồng dạng. Thủ tịch thần thị lông mày bên trên nhất, con mắt trừng mắt thật giống như sẽ không chớp mắt đồng dạng. Hắn nửa ngày không nói gì, không biết là chấn kinh, vẫn là đang tự hỏi. Trên người vừa tới nước cũng không có làm, không ngừng nhỏ giọt xuống, đánh vào trên phiến đá phát ra thanh thúy thanh âm. Dù là bên ngoài mưa rơi lác đác, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, bởi vì người ở bên trong trầm mặc đến giống như liền hô hấp âm thanh cũng không có. Người tới trên mặt đều là nước động, lộ ra sợ hãi cùng bất an, hắn cuối cùng nói. Thủ tịch đại nhân. Chẳng lẽ là... Thủ tịch thần thì còn không có đợi hắn nói ra cái chữ kia, liền trực tiếp ngăn chặn phía sau hắn lời nói. Câm miệng. Ta là thần thành tín nhất tôi tớ, ma nữ điện hạ là thần chọn trúng sứ đồ. Bầu trời cự thần sẽ chỉ che chở chúng ta là bầu trời cự thần ở nhân gian ý chí hóa thân. Thủ tịch thần thị đứng lên, đi tới mặt của đối phương trước. Cảm giác có chút vẻ rắn thêm chân lặp lại một lần, liên tục nhấn mạnh thân phận của bọn hắn. Thần nếu có ý chí muốn truyền đạt. Chúng ta làm sao lại không biết? Chúng ta làm sao có thể không cảm giác được? Người tới nghe xong lời này lại an tâm xuống tới. Đúng a. Thủ tịch thần thì đại nhân là thần ở nhân gian tín ngưỡng chưởng khống giả, ma nữ đại nhân là thần chọn trúng sứ đồ. Bọn họ là khoảng cách thần gần nhất hai người, làm sao lại không cảm giác được thần ý chí? Nhưng là thủ tịch thần thị nhưng có chút hoảng hốt, hắn nhìn xem nước mưa chỗ sâu, nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen. Nội tâm có một chút bất an. Gió bão, mưa rào, lôi đình. Những chữ này nghe vào, cùng bầu trời cự thần lực lượng cùng quyền hành là bực nào tương tự. Chẳng lẽ? Sẽ không, cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là tại vì bầu trời cự thần cử hành tế điển. Bọn hắn tại vì thần dâng lên bọn hắn có lễ vật trân quý nhất, tại vì thần dâng lên bọn họ thành kính cùng tín ngưỡng. Bầu trời cự thần làm sao lại làm như vậy đâu? Không có lý do này à? Thủ tịch thần thị nhìn như bình tĩnh cùng lạnh nhạt cảm xúc bên dưới, là mãnh liệt sóng ngầm. Giờ này khắc này, nằm rạp trên mặt đất người tới tiếp lấy còn nói nổi lên một chuyện khác. Liên quan tới gần nhất lôi đình thần miếu một mực tại tìm người kia. Vì thế còn đem lôi đình thành trong ngoài từng cái cầu nguyện đường cùng thương nhân trong nhà lục soát nhiều lần. Đắc tội rồi không ít người. Đúng, thủ tịch đại nhân. Tại tạo thợ đóng thuyền phường nơi đó, có người thấy được trước đó xâm nhập thần miếu dị giáo đồ. Cái kia gọi là dê mơ người, một cái rõ ràng là lôi trạch dân, lại trở thành dị thần bộc tòng gia hỏa. Thủ tịch thần thì nhíu mày, chính là trước đó cái kia ý đồ muốn bắt đi ma nữ điện hạ người. Hắn ở nơi đó làm gì? Người tới có lẽ là như thế tin tưởng, có lẽ chỉ là muốn đem trách nhiệm trốn tránh ra. Ta cũng không biết, nhưng là hắn dùng dị giáo đồ quỷ dị đèn lồng chiếu hướng về phía tòa thuyền bên kia, liền xuất hiện chuyện về sau. Ngay cả ma nữ điện hạ tòa thuyền cũng không thấy rồi. Người ở chỗ này nói hắn phát ra tà ác cuồng tiếu, còn nói thuyền không còn quá tốt rồi, nói chúng ta ma nữ tế đừng mong muốn hoàn thành. Thủ tịch thật giống như bắt được bản thân vô cùng khát vọng đáp án một dạng, còn không có đợi tra rõ liền xác nhận xuống tới. Hắn đầu tiên là chỉ vào người tới, lớn tiếng nói. Không sai. Nhất định là những này dị giáo đồ, nhất định là bọn hắn giở trò quỷ. Là bọn hắn muốn ngăn cản ma nữ tế, muốn ngăn cản thần chi sứ đồ xuất hiện, muốn ngăn cản bầu trời cự thần ý chí che chở quốc gia này. Lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị một ngụm xác định là dục vọng cùng luyện kim chi thần tôi tớ xúi dục, lúc này trên mặt của hắn bắt đầu đã tuôn ra phẫn nộ, kia phẫn nộ không có chút nào ngụy trang, là thật cắt từ nội tâm phát ra. Thủ tịch thần thị đến gặp cả lưng, cùng nằm rạp trên mặt đất xà nhân đối mặt, trong mắt tràn đầy đối với những cái kia dị giáo đồ cùng hắn tín đồ chán ghét. Xem ra thật vẫn không thể hoàn toàn quái các ngươi, nếu như là vì lực lượng của thần tham gia lời nói. Các ngươi xác thực khó mà ngăn cản. Những này dị giáo đồ còn có dị tín giả không ngừng xâm lấn quốc gia của chúng ta. Mê hoặc trên phiến đại địa này người. Đây là bầu trời cự thần tín ngưỡng chi quốc, không phải bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ lại một lần âm mưu bắt đầu rồi. Thủ tịch thần thị dùng cắn răng nghiến lợi âm điệu gầm nhẹ ra, đây là dị thần đối với lôi trạch, đối với chúng ta quốc gia xâm lấn. Những cái kia dị giáo đồ cũng dám tại thiên không cự thần tín ngưỡng chi quốc, triệu hoán bọn họ thần minh lực lượng, phá hủy chúng ta tiếp dẫn thần minh chi lực tòa thuyền. Hắn muốn cướp đoạt quốc gia này tín ngưỡng. Hắn căn cứ đối phương lời nói, lập tức thôi diễn ra một hệ liệt nguyên nhân. Mà lại càng nghĩ, lại càng thấy phải có đạo lý. Hắn tìm tới chính mình mong muốn đáp án. Sau đó không ngừng sưu tập các loại bằng chứng, để chứng minh đáp án của mình là chính xác. Mà nằm rạp trên mặt đất xà nhân thần thì giờ phút này vậy cùng chung mối thù, lớn tiếng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Thần miếu chỗ sâu điện đường so ra kém ngoại tầng cao lớn uy nghiêm, nhưng lại có càng thêm vàng song lộng lẫy trang trí, đặt vào phạm nhân cả đời cũng không từng gặp các loại trân tàng. Bầu trời ma nữ liền ở lại đây, đây là nàng ở nhân gian lâm thời cung đệ. Ly vừa mới đến thời điểm, cảm thấy nơi này hết thảy tựa hồ cũng không thuộc về nhân gian, tựa như thần quốc. Những cái kia hoàng kim chế tạo khí cụ, đồng mạ vàng gương đồng, tinh tế giống như bạch ngọc bạch đạo hoa văn màu bình chờ một chút đồ vật. Bất luận cái gì một dạng đồ vật xuất ra đi, đều đầy đủ nàng đã từng gia đình vượt qua quý tộc giống như sung túc sinh hoạt. Nàng đã từng ngay cả đụng vào cũng không dám đụng vào những này đồ vật, sợ không cẩn thận làm hư bọn chúng. Nhưng là bên người nữ hầu người nói cho nàng. Điện hạ. Bọn chúng có thể được ngươi sử dụng. Là vận may của bọn chúng cùng vinh diệu. Ngài là thần sứ đồ, bọn chúng chẳng qua là nhân gian tục vật. Bây giờ. Ly cầm lấy bằng bạc bộ đồ ăn, học quý tộc giống như ưu nhã ăn một miếng thịt về sau, lập tức có người đưa lên khăn trắng. Dùng bữa tối về sau, nàng còn bị an bài những nhiệm vụ khác. Ly đi tới một nơi đứng đầy thần thị trên tế đàn, tất cả mọi người liệt ra tại hai bên. Có người tấu nhạc, có thiếu nữ hát thánh ca. Một vị thần thị nâng lên rượu, tản ra hơi hương rượu dịch truyền vào ly cái mũi. Thần thị nói, rượu là cung phụng thần minh chi vật, thần thị uống rượu về sau có thể càng thêm tiếp cận thần minh. Rõ ràng hơn nghe tới thần minh thanh âm. Đây là nhân gian tương truyền thần minh tế điển thiết yếu chi vật. Tại càng cổ lão niên đại, rượu là thần thị đặc biệt chi vật. Thẳng đến về sau, mới chậm rãi bị quốc vương cùng quý tộc hưởng dụng, cuối cùng mới tiến vào bình dân thế giới. Ly cầm chén rượu lên, uống vào. Ly lần thứ nhất uống rượu, đây chính là đã từng quốc vương đều hưởng dụng không tới đồ vật, mà bây giờ nàng nhưng có thể uống. Vàng son lộng lẫy cung điện, giàu có xa hoa lãng phí được khó có thể tưởng tượng sinh hoạt, cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng quyền thế cùng thân phận. Loại cảm giác này, để Ly vì đó say mê. Không thể tự kềm chế. Ly uống rượu xong về sau trên mặt có một tia ân hồng, lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà kia choáng trầm trầm cảm giác, càng làm cho nàng cảm giác phiêu phù ở đám mây. Một bên có người niệm lên chú ngữ, ánh sáng màu đỏ tại tế đàn xung quanh phun trào. Phốc. Lôi đình thần miếu thần thì triệu hoán ra hỏa ma. Hỏa diễm phóng lên tận trời, một cổ sóng nhiệt càng quét trên tế đàn bên dưới. Cường đại hỏa ma vặn vẹo lên thân thể, một cái kinh khủng cái bóng ở trong đó biến đổi, chú ý chung quanh tất cả mọi người. Triệu hồi ra hỏa ma thần thị, vì Ly giảng giải tại sao phải triệu hoán hỏa ma. Hơn 1000 năm trước, vạn xà chi mẫu từ sinh mệnh chúa tể nơi đó đạt được ban ân, xà nhân liền có thể khống chế hỏa ma. Lửa là chúa tể ban ân, cũng là tế điển trọng yếu nhất phân đoạn. Lửa cùng múa, là câu thông thần minh nghi thức. Ly nhìn xem thần thị sử dụng thần thuật, triệu hồi ra cường đại hỏa ma. Nhìn xem kia thần thị cho thấy cường đại lực lượng, nhìn xem kia cường đại hỏa ma tại thần thị trong tay như là nô bộc bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, lực lượng này để Ly vì đó lóa mắt. Nàng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thần thị nhóm tiếng người ở giữa tài phú không đáng để ý, đó bất quá là bên ngoài đồ vật. Có được cường đại như vậy lực lượng, bọn hắn đã không còn là người bình thường. Những cái kia hoàng kim, bạch ngân cùng tục vật, chẳng qua là nhân gian đồ vật, bọn hắn truy tìm đồ vật không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Ly mong đợi nhìn xem thần thị, hỏi hắn. Lực lượng này, ta cũng có thể có được sao? Thần thị nói cho nàng, đương nhiên có thể, ma nữ điện hạ. Ngài tương lai có lực lượng, sẽ là lực lượng này 1000 lần, gấp 1000000 lần phía trên. Vạn xà vương đình đại địa ma nữ. Có thể tùy ý triệu hồi ra che kín một tòa thành thị thần thụ, nàng thổi ra một hơi, có thể để nguyên một tòa thành thị từ mùa đông biến thành mùa xuân. Ngài tương lai trở thành chân chính ma nữ, tà bé nhỏ lực lượng đem không đáng giá nhắc tới. Ly nghe thần thị lời nói, tưởng tượng thấy vị kia đại địa ma nữ lực lượng. Phàm nhân, thần thị, sứ đồ. Cuối cùng là thần minh. Ly vậy rốt cuộc hiểu rõ nhân gian cấp bậc, vậy minh bạch nàng sắp có là cái gì, nàng muốn biến thành chính là cái gì. Nàng từ mơ mơ màng màng cùng say đắm ở ma nữ sinh hoạt tỉnh lại, cuối cùng mơ hồ minh bạch. Ma nữ đến tột cùng là một loại gì tồn tại? Phàm trần hết thảy bất quá là thấp kém nhất. Đồ vật, thần bộc cùng sứ đồ truy cầu đã vượt qua bọn chúng. Nàng đối với tiếp xuống ma nữ tế, càng thêm mong đợi. Thần thị dùng ma quái chi hỏa đốt trong tế đàn đóng lửa, sau đó một mực cung kính đối Ly nói. Điện hạ. Nên bắt đầu rồi. Vì thần minh hiến múa, là thành tín nhất cùng long trọng nghi thức. Ly tại tế đàn cùng hỏa diễm phía dưới, bắt đầu rồi hiến tế chi vũ. Đây là chân chính ma nữ tế diễn thử. Nàng gần nhất đi theo nhất lôi trạch vương quốc ưu tú nhất vũ giả học tập thật lâu, còn có cường đại thần thì chuyên môn vì nàng cường hóa thân thể, dùng thần thuật tăng cường năng lực học tập của nàng. Đem các loại tri thức nghĩ hết biện pháp nhét vào trong đầu của nàng. Bây giờ nàng đã không còn là cái kia thông thường ngư nữ, cuộc sống ở nơi này đang không ngừng cải biến nàng. Nàng mặc lấy xinh đẹp phục sức, tại cháy hừng hực tế đàn chi hỏa bên dưới vũ động thân thể. Nàng biểu lộ say mê, chến choáng càng phát phun lên đầu tới. Nàng say đắm ở tế điển chi vũ bên trong. Hỏa diễm, rắn múa. Đinh linh. Tóc vung vẫy kéo theo lọn tóc bên trên cột ngân linh, trên tay vòng vàng va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một cái xinh đẹp xà nữ, tại đống lửa bên dưới dùng vũ đạo lấy lòng lấy nàng thần minh. Nương theo lấy thụ cầm âm luật thanh âm, cảnh tượng này thần thánh lại mỹ lệ. Hiến múa kết thúc về sau, nàng lại trở về bản thân từ điện đường lâm thời cải tạo cung đệ. Hôm nay có một người đi tới thần miếu, tận lực đến tìm kiếm Ly. Nàng đã từng phụ thân. Về phần tại sao là đã từng, bởi vì hắn đem Ly bán mất. Đã bị bán mất, như vậy nàng liền không còn là nữ nhi của hắn, đúng không? Nàng ngồi ở sa mỏng về sau, bên cạnh đều là anh Tuấn cùng mỹ lệ người phục vụ, còn có thần thì thủ vệ ở một bên. Nàng chính là hết thảy hạch tâm, cao cao tại thượng ma nữ điện hạ. Cái kia đã từng thân là nhất gia chi chủ. Để Ly không dám chút nào phản kháng nam nhân, giờ phút này liền nằm rạp trên mặt đất. Hắn thấy được Ly, lập tức hướng phía trước một mét. Mong đợi hô hoán Ly danh tự. Ly. Là ta à. Ly cao cao tại thượng, quan sát đối phương. Trên mặt chỉ có lạnh lùng, nàng cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ đều là dư thừa. Ta không phải ngươi Ly, ta là thần sứ đồ. Ngươi nhận lầm người. Cái kia phàm phu nhìn xem Ly, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, đối phương cao quý xinh đẹp. So với hắn thấy qua cao quý nhất quý tộc còn cao quý hơn, mà bên trong tòa đại sảnh này có đồ vật vượt qua hắn tưởng tượng bên trong giàu có nhất quốc vương. Trừ có được cùng một cái khuôn mặt, hắn tự hồ rốt cuộc nhìn không ra đã từng cái kia Ly nửa điểm cái bóng. Cái kia nhát gan như cấy, bị hắn lôi kéo ra tới bán đi cũng không dám phản kháng nữ nhi. Ly phụ thân ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình giống như căn bản không nhận ra nàng đến rồi. Ở nơi này uy nghiêm thần thánh cung đệ bên trong, hắn ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, nơi nào còn dám chất vấn. Có lẽ đối phương thật sự đã không còn là nữ nhi của hắn, mà trở thành ma nữ điện hạ, trở thành một người khác. Phải. Ma nữ điện hạ. Ta khả năng. Nhận lầm người. Đối phương hoảng hốt bị người đuổi ra tới. Ngay cả lời cũng không có dám nhiều lời, chật vật rời khỏi nơi này. Thậm chí còn ở bên ngoài đụng phải cây cột. Ly đứng dậy rời đi, trên mặt lạnh lùng cùng cao cao tại thượng biến mất. Hành tẩu tại trong hành lang, nàng đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng, có một loại không nói ra được vui vẻ. Nàng nhìn không được bật cười, tại trong hành lang nhảy lên múa, đi lòng vòng vọt ra. Ly trong lòng đối với mình nói, ta không còn là đầm lầy bên trong bắt cá nữ Ly. Ta là ma nữ Ly. Nhưng là Ly đi ra hành lang về sau, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người nhìn xem nàng, là thần điện mấy tên người phục vụ. Đối phương dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng, tựa hồ đang nhỏ giọng nghị luận cái gì. Không chỉ là các thần. Ma nữ cung đệ bên trong, toàn bộ trong điện đường người tựa hồ cũng đang nghị luận cái gì. Tạo thờ đóng thuyền phường tin tức tại trong thần miếu rất nhanh liền truyền ra, mỗi người đều biết chuyện này, tới nương theo còn có quỷ dị nghe đồn. Ly hỏi tới cùng nàng thân cận nữ hầu người. Nữ hầu người nói cho nàng, điện hạ. Ma nữ tế vô pháp đúng hạn cử hành. Ly đột nhiên trở nên khẩn trương, vì cái gì? Nữ hầu người nói cho nàng nguyên nhân, Ly thế mới biết nguyên bản chế tạo ma nữ tòa thuyền. Toàn bộ đều hủy diệt rồi. Hủy đi tại một trận quỷ dị mưa xối xả bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thuyền tại mưa xối xả bên trong biến mất. Có người thấy được lôi đình bổ vào tòa thuyền phía trên, thậm chí tại thiên không thấy được thần linh cái bóng. Nữ hầu người còn nói nổi lên một cái khác nghe đồn, nói đến mọi người hoài nghi. Có người nói, là thần giáng rơi xuống thần phạt. Ly lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Ly rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người kia hoài nghi nhìn xem nàng? Nếu như là thần minh giáng xuống thần phạt. Như vậy điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Liền ngay cả nữ hầu người giờ phút này, nhìn xem Ly trong đáy mắt vậy ẩn ẩn có hoài nghi. Ly chán ghét cái ánh mắt này. Loại này hoài nghi ánh mắt của nàng. Nhưng là nội tâm so chán ghét càng sâu nặng hơn cảm xúc, là bối rối cùng sợ hãi. Ly sợ hãi, nàng cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch, bớt thời giờ, cho tới nay chèo chống nàng một ít đồ vật tự hộ đang từ trong cơ thể nàng xói mòn. Bởi vì trừ ma nữ cái thân phận này, nàng hai bàn tay trắng. Chất vấn làm ma nữ nàng, chính là chất vấn nàng hết thảy. Chất vấn nàng hiện tại tồn tại ở trên thế giới này lý do. Nàng hôm qua còn nghe được này tiếng sấm, nàng coi là nghe được là thần minh đối nàng kêu gọi. Kết quả thanh âm kia, là nơi xa lôi đình hủy đi ma nữ tòa thuyền lôi đình phát ra. Bên tai của nàng thậm chí quanh quẩn nổi lên cái kia xâm nhập thần miếu nam nhân thanh âm, đối phương đã từng nói cho nàng. Đây hết thảy cũng chỉ là một trận nói dối. Bầu trời cự thần chưa từng có hạ xuống cái gì thần dụ vậy xưa nay không là như vậy. Ly chưa từng có từng tin tưởng câu nói này, hiện tại cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Không thể nào. Đây không có khả năng. Ly hốt hoảng hô to, nàng xem hướng về phía chung quanh tất cả mọi người. Tự hồ muốn nghe tới một cái khác trả lời. Mà lúc này đây, thủ tịch thần thì tiến vào nơi này. Thanh âm của hắn truyền ra. Đích thật là một vị thần minh hủy diệt rồi ma nữ tòa thuyền. Hắn nhìn quanh ma nữ lâm thời cung đệ bên trong tất cả mọi người tránh né lấy hắn ánh mắt lợi hại. Nhưng là không phải chúng ta thần minh, là dị giáo đồ thần. Là một vị nhìn chằm chằm, muốn cướp bầu trời cự thần tín ngưỡng quốc gia dị thần. Thần miếu thủ tịch thần thì lúc này cắt đứt, lời đồn, truyền bá, nói ra, chân tướng. Các ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Dị giáo đồ một chút nhiễu loạn lòng người truyền ngôn. Liền để các ngươi bị mất thành kính cùng tín ngưỡng. Như ngươi vậy tín ngưỡng không đủ kiên định người, không xứng tiến vào thần quốc gia. Thủ tịch thần thị mang tới người, lập tức đem những cái kia truyền bá lời đồn, tín ngưỡng không đủ kiên định thành kính người mang xuống dưới. Trong đó, liền bao quát Ly thân cận cái kia nữ hầu người. Các nàng tương nghênh tiếp tàn khốc trừng phạt, thần miếu đối với không cung kính thành người, đối với có can đảm khinh nhận cùng hoài nghi thần minh người. Từ trước đến nay đều là không chút lưu tình. Nữ hầu người sợ hãi hô to. Ma nữ điện hạ, mau cứu ta. Mau cứu ta. Ta cũng không có làm gì, ta chỉ nói là ra người khác nói ra lời nói. Ta chưa từng có hoài nghi tới ngài, hoài nghi tới thần minh a. Ly trong lòng đã tuôn ra không đành lòng. Thủ tịch thần thị lại nói, điện hạ, thần uy nghiêm không thể xâm phạm. Bọn hắn đen đuổi như vậy vứt bỏ thần minh. Hoài nghi thần minh người, không xứng đi theo ngươi tiến vào thần quốc gia, đây là làm bẩn thần minh hào quang. Ly cảm thấy thủ tịch thần thị nói không sai, trong lòng nàng vậy chán ghét hoài nghi thần nhân, hoài nghi thần dụ người. Nàng nghe đối phương cầu khẩn. Cuối cùng cố nén nghiêng đầu đi, mặc cho những người này bị mang đi. Thủ tịch thần thị lúc này mới bắt đầu hành lễ, ma nữ điện hạ. Không cần bối rối. Hết thảy đều đã điều tra xong. Toàn bộ đều là những cái kia dị giáo đồ âm mưu. Thủ tịch thần thị đối, bầu trời ma nữ, Ly nói đến chân tướng, giảng thuật hết thảy tiền căn hậu quả, giảng thuật những cái kia dị giáo đồ âm mưu là bực nào xảo trá âm hiểm, bọn hắn vì đạt tới mục đích sử dụng dạng gì thủ đoạn. Là một gọi là dê mơ dị giáo đồ làm, hắn dùng dị giáo đồ đèn lồng tiến hành rồi nghi thức, triệu hoán đến dị lực lượng của thần phá hủy ma nữ ngài tòa thuyền. Ngài còn nhớ rõ rất nhiều ngày trước cái kia xâm nhập ngài cung đệ dị giáo đồ sao? Tên điên cuồng kia. Lúc trước hắn không có thể gây tổn thương cho hại đến ngài, không thể phá đi ma nữ tế. Nhưng là hiện tại hắn lại xuất hiện, vì phá hư bầu trời cự thần lực lượng cùng chỉ dẫn giáng lâm ở nhân gian, những này dị giáo đồ đã triệt để lâm vào điên cuồng. Ly lập tức nhớ lại dê mơ thân ảnh, là hắn. Thủ tịch thần thì gật đầu, không sai, chính là cái này người. Đây là dị thần tại xâm lấn quốc gia này, đây là những cái kia dị tín giả cùng dị giáo đồ tại hướng chúng ta tuyên chiến. Thủ tịch thần thì ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bọn hắn sẽ không được như ý. Thần đã chọn lựa hắn sứ đồ, thần ý chí và che chở sẽ triệt để giáng lâm ở quốc gia này. Những cái kia dị giáo đồ sẽ vĩnh viễn biến mất ở bầu trời cự thần lĩnh vực. Kia muốn chiếm cứ lôi trạch dị thần, vậy sẽ bị bầu trời cự thần lực lượng đuổi ra ngoài. Thủ tịch thần thị nói cho Ly. Ma nữ điện hạ. Ma nữ tế sẽ không kết thúc, chỉ là sẽ trễ một chút cử hành. Những cái kia dị giáo đồ nhóm càng là muốn ngăn cản chúng ta lại càng muốn đi vào thần quốc gia. Đem lực lượng của thần đón vào nhân gian. Ma nữ điện hạ cuối cùng an tâm xuống, nàng vạn hạnh bưng kín ngực, vui vẻ nói. Vậy nhưng thật là quá tốt rồi. Thần ở nhân gian thành tín nhất tôi tớ, ngươi nhất định sẽ thủ vệ thần tín ngưỡng, thủ vệ tốt thần quốc gia. Thật sao? Thủ tịch thần thị thành kính lễ bái trên mặt đất, chúng ta nguyện ý vì thần, là tín ngưỡng. Trả giá chúng ta hết thảy. Hai người giờ phút này thành kính vô cùng, tin chắc bản thân nội tâm nguyện ý tin tưởng đồ vật. Mà lúc này giờ phút này. Một bên khác. Bạch tháp luyện kim liên minh kỳ tích thần miếu mượn nhờ thải hồng thụ lực lượng. Hướng lôi trạch vương quốc từng cái cầu nguyện đường cùng luyện kim sư đưa đi tin. Tin ký tên người là luyện kim chi thần sứ đồ Oran. Toàn bộ rút đảo lớn thanh danh hiển hách tứ giai nhân ngẫu luyện kim sư Oran. Dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ phát ra nhắc nhở sở hữu dục vọng cùng luyện kim chi thần tôi tớ. Để bọn hắn tạm thời rời đi lôi trạch vương quốc tiến về mặt trời mọc chi địa, tránh không cần thiết thương vong cùng xung đột. Trong thư có cái này dạng một đoạn. Tín ngưỡng quy về thần minh, phỏng đoán thần minh ý chí người, lấy lòng người đại biểu thần ý người. Cuối cùng đều sẽ cùng thần phản đạo mà đi. Tín ngưỡng là cùng thần minh đồng hành, là quán triệt thần ý chí. Mà không phải lấy thủ hộ thần vinh diệu chi danh làm ác, lấy hủy diệt thần địch chi danh tàn sát, mượn danh thần linh phát tiết tư dục. Chư vị dục vọng cùng luyện kim chi thần tôi tớ. Chân chính tín ngưỡng không ở chỗ bảo vệ ngoại vật, không ở chỗ trên miệng la lên, mà là nội tâm của các ngươi chỗ là có hay không ngay tại lo liệu lấy thần ý chí. Ý tứ của những lời này, có một chút thâm ý, nhưng là càng tầng ngoại có ý tứ là khuyên nhủ sở hữu lôi trạch vương quốc luyện kim sư. Từ bỏ hết thảy tạm thời quy về mặt trời mọc chi địa. Chỉ cần ngươi có thể nội tâm có thể cùng thần cùng ở tại, những cái kia bên ngoài đồ vật, đều có thể từ bỏ. Tin tức này phi thường đột nhiên, nhưng là có thể xác nhận là sứ đồ ý chí. Mà sở hữu thu được tin dục vọng cùng luyện kim chi thần cầu nguyện đường cùng thần miếu. Còn có những cái kia luyện kim sư nhóm, lâm vào một mảnh xôn xao. Số 1, các đại lão ném cái giữ gốc nguyệt phiếu đi. Thổi gió lăn lộn cầu phiếu. Chương 391, thần minh thương xót. Lôi đình thành bên trong. Số lớn trong thành vệ binh bao vây trong thành Iva thần miếu cùng thành nội thành bên ngoài to to nhỏ nhỏ cầu nguyện đường. Trong đó còn có vương thất trưởng khống siêu phạm quân đoàn thành viên, đây đều là quyền năng giả. Iva thần miếu cùng các nơi cầu nguyện trong đường thần thị, học độ đều đứng dậy, nhìn xem bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này? Đây là có chuyện gì? Bọn hắn đem chúng ta vây quanh làm gì? Vương quốc quan liêu cầm quốc vương bệ hạ văn thư quyển trục, hướng sở hữu Iva thần thần thị tuyên bố. Quốc vương bệ hạ mệnh lệnh. Sở hữu dị thần thần thị đều phải rời đi lôi trạch vương quốc, sở hữu sinh mệnh thần miếu bên ngoài dị thần thần miếu đều phải dỡ bỏ hoặc là cải thành bầu trời cự thần thần miếu, sở hữu dị thần tôi tớ cùng tín đồ đều không được tại lôi trạch vương quốc tuyên dương bầu trời cự thần bên ngoài tín ngưỡng cùng giáo nghĩa. Iva thần thần thị lập tức làm ầm ĩ lên, chắn phía trước. Quốc vương bệ hạ làm sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy? Đây là Iva thần điện đường. Cũng có rất nhiều thần thị nhớ lại trước đó sứ đồ Oran nhắc nhở. Giờ này khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch sứ đồ Oran nói là cái gì rồi. Hắn đã sớm tiên đoán được một màn này. Đối phương vênh vang đắc ý nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Vì cái gì? Các ngươi những này dị thần tôi tớ cùng tín đồ, tại thiên không cự thần tín ngưỡng chi quốc nhất lên ti tiện âm mưu, phá hủy chúng ta là trời không cự thần cùng ma nữ điện hạ chỗ tạo lễ vật. Các ngươi bao che vương quốc truy nã tội phạm, ẩn náu có can đảm cùng bầu trời cự thần đối kháng ác đồ. Quốc vương bệ hạ không có mệnh lệnh đem các ngươi tất cả mọi người bắt lại. Đã là nhân từ đến cực điểm rồi. Các ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì? Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, trong bọn họ rất nhiều người cũng còn không biết chuyện này. Cái gì? Hắn nói tới ai? Bầu trời ma nữ tòa thuyền bị hủy diệt, tạo thợ đóng thuyền phường bộc phát tai nạn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cũng có người căn bản không tin tưởng đối phương lý do thoái thác, cực lực phản bác. Ngươi ở đây nói bậy. Iva thần tôi tớ cùng tín đồ không có khả năng làm loại chuyện này. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Đối phương lấy ra dê mơ lệnh truy nã. Chính là cái này người. Một vị các ngươi dục vọng cùng luyện kim chi thần tôi tớ. Có người tận mắt thấy hắn chế tạo kia một trận tai nạn, dùng tà ác vô cùng lực lượng. Ta biết rõ các ngươi muốn làm gì. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không đạt được. Lôi Trạch Vương quốc, vĩnh viễn là bầu trời cự thần tín ngưỡng chi địa. Trong các ngươi người âm mưu đều sẽ gặp bầu trời cự thần trừng phạt, các ngươi những này dị thần bộc tòng cùng tín đồ vậy sẽ bị khu trục ra bầu trời cự thần tín ngưỡng chi địa. Lôi Trạch Vương quốc quốc vương bệ hạ tại ngày càng cường thế lôi đình thần miếu giật dây bên dưới. Tuyên bố khu trục dị thần thần miếu thần thị pháp lệnh. Lôi Trạch Vương quốc thành lập rồi cùng mặt trời mọc chi địa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn có thể thoát khỏi vạn xà vương đình phụ thuộc thân phận cùng khống chế, càng là mượn bạch tháp luyện kim liên minh lực lượng. Cũng chính là như thế, Lôi Trạch Vương quốc từng cái phương diện đều bị mặt trời mọc chi địa ảnh hưởng nghiêm trọng. Lôi Trạch Vương quốc siêu phàm quân đoàn rất nhiều vũ khí trang bị đều đến từ mặt trời mọc chi địa, Lôi Trạch Vương quốc to to nhỏ nhỏ công xưởng đều bị mặt trời mọc chi địa công xưởng chủ điều khiển chế. Iva thần tín ngưỡng mấy năm này tại Lôi Trạch Vương quốc phạm vi lớn truyền bá. Cái này dẫn đến, Lôi Trạch Vương quốc nhân đại nhiều người phi thường chán ghét bạch tháp luyện kim liên minh người. Cho rằng bọn hắn xâm lấn quốc gia này, tranh đoạt thuộc về của cải của bọn họ, còn xâm chiếm thuộc về bầu trời cự thần tín ngưỡng. Các bình dân chán ghét những cái kia lòng tham không đáy công xưởng chủ, Lôi Trạch Vương quốc thương nhân cùng các quý tộc ghen ghét cùng mơ ước mặt trời mọc chi địa thương nhân tài phú, quốc vương vậy cảm thấy uy hiếp. Mặc dù bầu trời cự thần lôi đình thần miếu cũng rất mạnh thế. Nhưng là quốc vương bệ hạ cùng lôi đình thần miếu là một thể, thần miếu là thần quyền người phát ngôn, hắn là vương quyền chưởng khống giả. Tại lôi đình thần miếu giáo nghĩa bên trong, vẫn là duy nhất vương quyền chưởng khống giả. Bất luận lôi đình thần miếu như thế nào cường thế, bọn hắn đều tất nhiên sẽ giữ gìn quốc vương bệ hạ thống trị. Nhưng là Iva thần chủ yếu tín ngưỡng chi địa là bạch tháp luyện kim liên minh, Lôi Trạch Vương quốc quốc vương bệ hạ coi như thờ phụng Iva thần. Cũng chỉ sẽ trở thành bạch tháp luyện kim liên minh phụ thuộc. Sở dĩ cuối cùng, hắn lựa chọn triệt để nhìn về phía lôi đình thần miếu. Lựa chọn khu trục Iva thần thần thị. Cái này không chỉ là tín ngưỡng chi tranh, cũng là lợi ích chi tranh. Đương nhiên, ở trong đó còn có lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị cam đoan. Đối phương nói cho quốc vương bệ hạ, ngôn ngữ là như thế lời thề son sắt. Bầu trời cự thần sẽ trạm sau lưng chúng ta. Có bầu trời cự thần lực lượng, bạch tháp luyện kim liên minh cùng Iva thần miếu tự hồ liền trở nên không đáng sợ nữa. Mà đối mặt với quốc vương bệ hạ pháp lệnh, đối mặt với siêu phàm quân đoàn đe dọa cùng uy hiếp. Iva thần miếu thần thị cũng không nguyện ý rời đi cầu nguyện đường cùng thần miếu. Nhưng là lần này Lôi Trạch Vương quốc phá lệ cường ngạnh, mặc dù triệu tập tới siêu phàm quân đoàn cũng không có dám đại khai sát giới. Nhưng là trong xung đột có không ít thần thị cùng học đồ bị bắt được lôi đình thành nhà giam bên trong đi. Mà lại liền ngay cả trong thành trong dân chúng vậy dâng lên thủy triều, tại lôi đình thần miếu lửa cháy thêm dầu phía dưới. Đại lượng bầu trời cự thần tín đồ bắt đầu vây quanh tại thần miếu cùng cầu nguyện đường bên ngoài, hướng phía trong thần miếu ném tảng đá, thậm chí xung kích thần miếu cùng cầu nguyện đường, tập kích bọn hắn. Dị thần tôi tớ. Lăn ra ngoài. Rời đi Lôi Trạch chi quốc. Rời đi quốc gia của chúng ta. Nơi này là bầu trời cự thần tín ngưỡng chi quốc, các ngươi mơ tưởng xâm chiếm thần tín ngưỡng thánh vực. Liền ngay cả nguyên bản tín ngưỡng Iva thần tín đồ, cũng ở đây dạng tình huống dưới, không thể không từ bỏ đối với Iva thần tín ngưỡng. Đối mặt dạng này tình trạng. Trong đó bộ phận Iva thần miếu thần thì lựa chọn từ bỏ, rời đi Lôi Trạch vương quốc. Nghe theo sứ đồ Oran chỉ dẫn, tiến về mặt trời mọc chi địa. Đương nhiên cũng có một nhóm người không nguyện ý rời đi, không nguyện ý từ bỏ nơi này hết thảy. Từ bỏ bọn hắn thật vất vả mở ra tới tín ngưỡng chi địa. Vẫn như cũ lựa chọn cùng Lôi Trạch Vương quốc, cùng Lôi Đình thần miếu đối kháng. Một bên khác, Lôi Đình thành trong đó một nơi cầu nguyện đường lão thần hầu xuất lĩnh lấy hai tên thần thị học đồ thủ hộ lấy tòa này thần điện đường, mặc dù gần nhất đã không có một cái tín đồ lại đến triều bái cầu nguyện đường thần minh, chỉ có thỉnh thoảng từ bên ngoài ném vào tới tảng đá, còn có tiếng chửi rủa. Dê mơ không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết rõ lão thần hầu còn không có rời đi. Hắn vùng trộm từ phía sau trong vách tường lật tiến đến. Người trẻ tuổi này tự hồ phá lệ am hiểu làm loại chuyện này. Hắn gặp được cho tới nay đều phi thường chiếu cố hắn lão thần hầu, vội vàng đối hắn nói. Những người khác rời đi, các ngươi làm sao còn không rời đi? Mau chóng rời đi đi. Đi mặt trời mọc chi địa, không cần lại tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Lão thần hầu lại vội vàng đem Dê Mơ kéo đến đằng sau, vội vàng đối hắn nói. Dê Mơ, ngươi làm sao còn dám trở về? Toàn bộ Lôi Đình thành người đều đang khắp nơi tìm ngươi, chân dung của ngươi thiếp đến khắp nơi đều là. Lão thần hầu đem hắn kéo đến đằng sau, nhìn hai bên một chút. Ngươi thật sự làm những chuyện kia? Là ngươi mượn tới lực lượng của thần, hủy diệt rồi ma nữ toa thuyền. Dê Mơ nói, đây không phải là ta làm, ta chỉ là một thông thường nhất giai tôi tớ luyện kim sư, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Là chính bọn hắn làm hết thảy, thu nhận thần minh nhắc nhở. Không phải Iva thần, mà là bầu trời cự thần tại nhắc nhở lấy bọn hắn. Lão thần hầu cũng không biết ai nói chính là đúng, ai nói chính là sai. Lúc này Dê Mơ lại lần nữa nói đến rời đi sự tình, nhưng là lão thần hầu ở đây cư ngụ hơn nửa đời người, bây giờ đều lão thành bộ dáng này. Đã không nguyện ý rời đi nơi này rồi. Ta không rời đi. Ta ở đây truyền giáo cả một đời, nơi này chính là ta nhà. Ta liền không tin tưởng bọn hắn dám đối với thần điện đường, dám đối với Iva thần thánh vực thế nào. Lão thần hầu thành kính làm thủ thế, nhắm mắt lại. Thần sẽ phù hộ lấy ta. Dê Mơ có chút khó thở, đối lão thần hầu nói. Nếu như thần phù hộ, chính là chỉ dẫn ta tới nói cho ngươi, nhưng ngươi rời đi đâu. Liền ngay cả sứ đồ Ô Rang đều đã đưa cho nhắc nhở, để đại gia mau chóng rời đi. Ngươi xem không gặp thần chỉ dẫn cùng che chở, chỉ là tại mù quáng tin tưởng ngươi nguyện ý tin tưởng. Từ bỏ nơi này đi, hiện tại liền rời đi. Lão thần hầu vậy phi thường cố chấp, thậm chí đối với Dê Mơ lời nói sinh ra phản cảm cảm xúc. Sẽ không. Thần làm sao lại từ bỏ hắn thần điện, từ bỏ hắn tín đồ đâu. Chỉ cần ta thủ tại chỗ này, thần liền sẽ che chở lấy ta. Dê Mơ bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ rời đi cầu nguyện đường. Mà liền tại một ngày này. Số lớn bầu trời cự thần tín đồ lấy được tin tức gì, biết rồi Dê Mơ chính là từ nơi này ở giữa cầu nguyện đường đi ra. Những cái kia điên cuồng tín đồ biết rồi chính là chỗ này tòa cầu nguyện đường dị thần Bộc Tòng dùng tà ác nghi thức phá hủy ma nữ điện hạ tòa thuyền. Tiến hành một trận phá vỡ bầu trời cự thần tín ngưỡng âm mưu. Bọn hắn mang theo nỗi giận cảm xúc hội tụ ở đây, điên cuồng xông vào cầu nguyện trong nội đường. Là bọn hắn làm. Bọn hắn con mắt đỏ bừng, nhìn xem cầu nguyện trong nội đường người giống như kẻ thù sống còn. Đem những này dị giáo đồ, dị tín giả đuổi ra ngoài. Người đầu tiên vọt vào, phát ra hô to. Lão thần hầu là một hiền lành lão nhân, hắn ở trên con phố này đã sinh sống mấy thập niên, hắn thậm chí nhận biết những này điên cuồng bầu trời cự thần tín đồ bên trong không ít người. Đại gia tỉnh táo. Iva thần là nhân từ. Thần làm sao lại hướng nhân gian hạ xuống tai nạn? Thần linh sẽ phù hộ đại gia. Đại gia phải tin tưởng thần. Nhưng là không có người muốn nghe hắn nói cái gì. Điên cuồng bầu trời cự thần tín đồ xông tới, ngay lập tức liền nhắm ngay cầu nguyện trong nội đường có quan hệ dục vọng cùng luyện kim chi thần hết thảy. Tại trong mắt của bọn hắn, những này đồ vật tồn tại ở Lôi Trạch Vương quốc, tồn tại ở bầu trời cự thần tín ngưỡng quốc gia. Chính là một loại đối với thiên không cự thần khinh nhờn. Đập phá cái này dị thần tượng thần. Bầu trời cự thần các tín đồ, thủ vệ thần tín ngưỡng thời khắc đến. Đập phá. Đem những này dị thần đồ vật toàn bộ đều hủy đi. Đem dị thần tín ngưỡng đuổi đi ra, Lôi Trạch dân chỉ có thể tín ngưỡng bầu trời cự thần. Hai tên cầu nguyện đường thần thị học đồ, còn có lão thần hầu ngăn cản lấy bọn hắn. Xô đẩy bên trong, lão thần hầu bị chen đến trung ương, Lúc này đám người vậy càng ngày càng xúc động phẫn nộ xúc động, tất cả mọi người bị một cổ nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Lão thần hầu cùng đám học đồ hoàn toàn bị đám người bao cấp vây quanh, chung quanh đều là người. Lão thần hầu cũng không biết nên làm cái gì, không biết nên không nên dùng quyền năng giả lực lượng. Một phương diện cảm thấy mình đối một đám người bình thường sử dụng loại lực lượng này có bội với mình trong lòng tín ngưỡng, một phương diện khác lại lo lắng tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Ngay tại do dự ở giữa, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng mát lạnh. Lão thần hầu cúi đầu xuống, đã nhìn thấy một thanh chủy thủ từ phía sau lưng đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Dị giáo đồ! Chết đi! Lão thần hầu quay đầu lại. Kia là một người trẻ tuổi khuôn mặt, đối phương kích động không thôi nói. Giết ngươi cái này dị giáo đồ, thần sẽ ban thưởng chúng ta. Nhìn a, đây chính là ta hướng thần dâng lên thành kính. Lão thần hầu nhận ra hắn, là trên con đường này hắn nhìn xem lớn lên người trẻ tuổi. Bọn hắn không có thù hận, thậm chí lão thần hầu lúc nhỏ còn ông qua hắn, nghe qua hắn ngây thơ tiếng cười. Nhưng là giờ phút này, đối phương lại xem hắn là lớn nhất địch nhân, đối với hắn có lớn nhất cừu hận. Lão thần hầu trên mặt hắn đã tuôn ra kinh ngạc, hắn không rõ đối phương hận đến tột cùng đến từ chỗ nào, bản thân lại đã làm sai điều gì. Hắn là quyền năng giả, hắn có thể triệu hồi ra bản thân thần khế đèn ở đây đại khai sát giới. Nhưng là cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Lão thần hầu sụi lơ ngồi dựa vào trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Hai tên học đồ chỉ là có được quyền năng giả thiên phú người trẻ tuổi, ngay cả cơ sở học tập cũng không có hoàn thành, ngay cả thần khế đèn cũng không có ngưng kết, giờ phút này cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bọn hắn đám người hỗn loạn bên trong bi thương hô to, hô hào lão thần hầu danh tự. Nhưng lại bị bầy người đẩy ra rất rất xa, lâm vào đám người vây đánh bên trong. Lão thần hầu cảm. Giác lực lượng của thân thể một chút xíu bị kéo ra ngoài. Hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn cầu nguyện đường, nhìn xem người điên cuồng đẩy ngã thần đài, nhìn xem Eva thần tượng thần từ trên bệ thần nghiêng đổ nền xuống đất. Đạp nát tượng thần người không có sợ hãi, chỉ có treo họ. Bởi vì bọn họ là vì bọn họ thần, khu trục một vị khác dị thần tín ngưỡng. Bọn họ là chính nghĩa. Bọn hắn vì thần làm ra cống hiến, bọn hắn bảo vệ thần tín ngưỡng chi địa, thần minh tất nhiên sẽ ngợi khen bọn hắn, để bọn hắn sau khi chết tiến vào thần quốc gia, hưởng thụ bọn hắn khi còn sống không thể hưởng thụ hết thảy. Chí ít, chính bọn hắn là như thế này cho rằng. Lão thần hầu nhìn chăm chú lên cái này điên cuồng loạn tượng, đột nhiên nhớ lại bản thân nhận được kia phong thải hồng thụ tin, trực tiếp đưa vào hắn mộng cảnh tin. Kia đến từ thần minh ở nhân gian ý chí đại hành giả, đến từ được xưng là sứ đồ tồn tại nhắc nhở. Trên thư có một câu. Phỏng đoán thần minh ý chí người, lấy lòng người đại biểu thần ý người. Cuối cùng, đều sẽ cùng thần phản đạo mà đi. Hắn nhìn xem những người kia, nhìn xem những cái kia điên cuồng bầu trời cự thần tín đồ, đột nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Chỉ là cùng thần phản đạo mà đi người. Không chỉ là những người này, còn có chính hắn. Bầu trời cự thần tín đồ bằng vào tâm ý của mình xuyên tạc lấy thần dụ, đem chính mình nội tâm tư dục cùng nguyên tội, bao khỏa lên thần danh nghĩa. Mà lão thần hầu mù quáng theo cho rằng tòa này cầu nguyện đường là thần linh thánh vực, cho rằng thần sẽ phù hộ chỉ dẫn lấy hắn. Hoặc là nói, hắn không nỡ hắn một tay kiến tạo lên cầu nguyện đường, không nỡ hắn truyền giáo mấy chục năm địa phương. Trong lòng của hắn như củ bảo lưu lấy một tia may mắn. Bởi vậy không nhìn hoặc là bỏ qua chân chính chỉ dẫn. Lão thần hầu trừng mắt vẫn đục con mắt, tay che lấy vết thương nhìn xem trong điện đường này phát sinh hỗn loạn tín ngưỡng xung đột, tại thanh âm huyên náo nói ra sau cùng nói. Tên là tín đồ, chúng ta kỳ thật đều là một đám không hiểu được thần minh chân ý người ngu. Lão thần hầu thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng không thể nhắm mắt lại. Dê mơ đi mà quay lại, chạy tới thời điểm trời đã tối rồi. Hết thảy đều đã kết thúc. Cầu nguyện trong đường bị lấy sạch, còn dư lại đồ vật cũng đều bị nện hủy. Hai cái thần thị học đồ bảo vệ lão thần hầu thi thể, nhìn xem vội vàng trở về dê mơ trong mắt lộ ra phẫn nộ. Dê mơ, ngươi làm sao còn dám trở về? Trước đó lão thần hầu cũng đã nói câu nói này. Chỉ là lão thần hầu nói câu nói này thời điểm là lo lắng hắn, mà trước mặt hai cái thần thị học đồ lúc nói lời này, trong lời nói cảm xúc là trách cứ. Đối phương cho là hắn là hết thảy kẻ cầm đầu. Cho rằng là hắn hại chết lão thần hầu, cũng là hắn để quốc vương bệ hạ ra lệnh muốn khu trục thần thị cùng tín ngưỡng. Đều là ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Là ngươi, ngươi hại chết bao nhiêu người ngươi biết không? Ngươi sao không đi chết đi à? Dê mờ nghe đối phương lời nói, nhìn xem lão thần hầu thi thể. Còn có bị đẩy ngã thần đài. Dục vọng cùng luyện kim chi thần tảng đá tượng thần rơi xuống đất, bị nện được vỡ nát. Dê mờ thân thể lùn xuống tới, nhìn xem lão thần hầu thi thể. Hắn nhìn xem trừng trọng mắt chết đi lão thần hầu, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thấp giọng nói. Ta cũng không có làm gì. Ta thật sự cũng không có làm gì, ta chỉ là ở cứu người. Ta đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ cứu người cũng có sai sao? Dê mơ là lôi trạch dân, cũng là Eva thần tín đồ. Bởi vì hắn tin tưởng, thần kỳ luyện kim thuật cùng tri thức có thể cho quốc gia này mang đến tương lai. Kia liên tục không ngừng sản xuất lấy các loại vật phẩm công xưởng cùng chế tạo ra luyện kim đạo cụ luyện kim sư, có thể làm cho quốc gia này tất cả mọi người trở nên giàu có. Trở nên giàu có, nắm giữ tri thức, liền có thể thoát khỏi ngu muội đi hướng văn minh. Cuối cùng để lôi trạch chi quốc biến thành bạch tháp luyện kim liên minh, su nhôn, vạn xà vương đình như thế quốc gia. Hắn đã từng muốn tiến về bạch tháp luyện kim liên minh học tập, sau đó đem hắn học giỏi tri thức toàn bộ đều mang về. Hiện tại, hắn có chút mê man. Hắn thật sự khả năng thay đổi gì sao? Hắn thật sự có thể làm được cái gì không? Dê mơ nhớ lại cái kia cường đại thân ảnh. Cái kia lời nói cử chỉ giống như thần minh bình thường cơ trí tồn tại. Lúc đó Dê mơ cho rằng cuối cùng nhật thực không no bụng phàm nhân là không cần phải hiểu được cái gì đại đạo lý, nhưng là đối phương sau này lại nói cho hắn biết, văn minh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một quốc gia luôn luôn muốn đi tới, luôn luôn muốn từ ngu muội đi hướng quang minh. Ta thấy được nhất thời, hắn lại thấy được tương lai. Lần này, hắn lại thấy được trước mắt thiện ác, nhưng lại không biết bản thân nhất thời cử động lại thu nhận hậu quả như vậy, mà lúc đó đối phương từ lâu dự liệu được. Lão thần hầu cùng không ít tại trong xung đột người bị chết, thật giống như một trận dây dẫn nổ. Nguyên bản bắt đầu chuẩn bị rút lui ra quốc gia này thần thị cùng luyện kim sư môn bởi vì gần nhất liên tiếp sự tình phẫn nộ đến cực điểm, từng cái lập tức quay đầu đến hội tụ vào một chỗ, bắt đầu đối kháng quốc vương bệ hạ ban bố pháp lệnh. Lôi trạch vương quốc các nơi luyện kim sư, thương nhân, y va thần tín đồ, bị một cổ lực lượng ngưng kết. Lôi trạch vương quốc các nơi, mỗi ngày đều tại bộc phát hỗn loạn, chém giết, đối kháng. Công xưởng mảng lớn đình công, quyền năng giả trong đêm tối tranh đấu. Binh sĩ ban đêm xâm nhập một gian lại một gian nhà bắt lấy tội phạm. Nhất là lôi đình thành bên trong. Càng ngày càng nhiều người chết đi, càng ngày càng nhiều người bị bắt, đầu nhập vào trong ngục giam. Một trận tín ngưỡng chiến đấu sắp muốn tại lôi trạch vương quốc bộc phát. Thậm chí ngay cả bạch tháp luyện kim liên minh đều tự hồ trở nên ngo ngoe muốn động, nghe nói bắt đầu điều động luyện quân kim đoàn đến lôi trạch vương quốc biên cảnh. Lôi đình thần miếu cùng lôi trạch quốc vương muốn thủ hộ quốc gia của bọn hắn cùng tín ngưỡng, thủ vệ bầu trời cự thần thánh vực cùng tín ngưỡng chi quốc. Eva thần tôi tớ cùng các tín đồ muốn thủ hộ bọn họ thần miếu cùng cầu nguyện đường, bạch tháp luyện kim liên minh không nguyện ý ngồi nhìn thương nhân cùng công xưởng chủ lợi ích nhận tổn hại. Lôi đình thành bên ngoài. Trên sườn núi phòng nhỏ. Ô Rang tại trên bàn gỗ vẽ lấy một tấm bản vẽ. Trên bản vẽ là một có chút phức tạp cơ giới thể, một bên viết mấy chữ. Luyện kim sinh mệnh suy nghĩ. Ô Rang đã từ dục vọng cùng luyện kim chi thần nơi đó lấy được trí tuệ chi lộ, hắn tiến lên một bước liền có thể trở thành người chuyển sinh. Mà người chuyển sinh cần thân thể, trong đó đơn giản nhất chính là tìm kiếm một cái trí tuệ giống loài thân thể. Tới một lần lần luân hồi chuyển sinh. Loại phương pháp này là trải qua khảo nghiệm. Cái trước kỷ nguyên bán thần, chính là thông qua loại phương thức này trở thành thần thoại. Nhưng là kỷ nguyên này không xong rồi, Ô Rang không có nhiều thời giờ như vậy, dục vọng cùng luyện kim chi thần cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi hắn. Thế là Ô Rang đem ánh mắt chú ý tới cái này chuyển kiếp vật dẫn bên trên. Hắn cảm thấy mình nếu như tại chuyển kiếp thân thể có thể có được đột phá, có phải là liền có thể rút ngắn chuyển sinh trở thành thần thoại thời gian? Mà lại Ô Rang luôn cảm thấy luyện kim sư con đường điểm cuối cùng. Sinh mệnh hình thái đã bắt đầu siêu thoát tại thông thường sinh mệnh hình thái rồi. Khi đó luyện kim sư đã không còn là xà nhân rồi, mà là một dạng sự sống khác. Thậm chí không phải một loại thông thường sinh mệnh hình thái, một loại thuộc về luyện kim lực lượng sinh mệnh hình thái. Cho dù là Orang bây giờ sứ đồ thân thế, kỳ thật đã bắt đầu hướng phía loại kia xu thế tại chuyển biến. Luyện kim sinh mệnh. Đây chính là Orang hiện tại thiết tưởng mệnh đề, cũng là hắn chuẩn bị tay đột phá đáp án. Kẹt kẹt. Lúc này Jemer từ bên ngoài vội vội vàng vàng gấp trở về, đẩy ra nhà gỗ môn. Jemer thở phì phò, nhìn xem Orang bóng lưng. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, nhưng là lúc này hắn lại trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn ngồi xuống, cúi đầu. Không nói một lời. Trong không khí chỉ có Orang quảng bút ma sát qua trên trang giấy âm thanh. Orang một bên viết, một bên đột nhiên lên tiếng. Ngươi cứu những người kia, lại đưa tới vấn đề càng lớn hơn. Ngươi cảm thấy mình làm đúng sự tình, cuối cùng lại thông hướng kết quả xấu nhất. Ngươi không rõ, vì sao lại cái này dạng. Thật sao? Orang dừng lại bút, quay đầu nhìn xem Jemer. Giờ này khắc này, tư tưởng của hắn không còn là một người bình thường. Jemer không có trả lời, nhưng là Orang lại tự quyết định. Giờ này khắc này hắn bắt đầu suy nghĩ những cái kia không thuộc về phàm nhân, mà là thuộc về thần minh góc độ vấn đề. Đây thật là một cái khó mà lựa chọn cùng phân biệt đúng sai đáp án. Đến tột cùng là trước mắt đúng sai trọng yếu, vẫn là cuối cùng đến mục đích quan trọng hơn. Là nhất thời thiện niệm càng động nhân, vẫn là vĩnh hằng lý trí càng hoàn mỹ hơn. Cuối cùng, Orang nói, thần minh trong mắt, có lẽ cũng không có thiện ác. Chí ít phàm nhân trong mắt thiện ác tại các thần trên thân sớm đã mất đi ý nghĩa. Các thần đứng thẳng ở thời gian sông dài phía trên. Suy nghĩ khắp cả văn minh cùng thế giới, các thần sẽ không bởi vì một điểm nhỏ thiện nhỏ ác lai phá hư thế giới này trật tự, các thần muốn xem đến là văn minh điểm cuối cùng cùng thế giới tương lai. Jemer chỉ nhìn gặp một người thiện ác, Jemer có lẽ cứu vớt một người, có lẽ khả năng có mấy người, có lẽ những người kia bản thân sẽ không phải chết tại trong gió lốc. Thời khắc này Orang hắn lại nhìn thấy văn minh điểm cuối cùng cùng thế giới tương lai, hắn suy tính là như thế nào tài năng duy trì thần cùng người trật tự. Đứng tại văn minh, thế giới, thần linh góc độ đi dò xét một việc đúng sai. Hy vọng có thể duy trì trật tự đồng thời tiến về tương lai, mà không phải một người nào đó sinh tử. Là Jemer càng thêm thiện lương. Vẫn là Orang càng thêm thương xót. Nhưng là loại này siêu việt phàm nhân nhãn giới thấy xa, loại này cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian thương hại. Thuộc về thần minh thương xót. Tại phàm nhân trong mắt xem ra, lại là bực nào tàn khốc. Jemer hỏi Orang, những người kia đẩy ngã Iva thần tượng thần, phá hủy hắn điện đường cùng thần miếu, vì cái gì Iva thần bất phẫn giận đâu? Orang hỏi Jemer, thần tại sao phải bởi vì phàm nhân ngu xuẩn mà phẫn nộ? Một con kiến giơ lên tảng đá đánh tới hướng ngươi. Cuối cùng lại đem chính mình cho đè chết, ngươi sẽ cảm thấy phẫn nộ sao? Thần minh có thể sẽ cười một tiếng lắc đầu, có thể sẽ vì phàm nhân ngu muội thương xót. Duy chỉ có, sẽ không phẫn nộ. Orang thu hồi luyện kim sinh mệnh suy nghĩ đồ quyển, hỏi Jemer. Jemer, ngươi biết ta là ai sao? Jemer tựa hồ đã sớm đoán được Orang thân phận, ngài là sứ đồ Orang. Iva thần ở nhân gian đại hành giả, bạch tháp luyện kim liên minh người thành lập người, người vĩ đại ngẫu luyện kim sư. Orang cố sự có rất rất nhiều, Jemer đều nghe nói qua. Hắn thủ vệ bạch tháp cố sự, hắn và trong rừng tiên nữ cố sự. Hắn xây lập bạch tháp luyện kim liên minh cố sự, hắn trở thành sứ đồ cố sự. Mỗi một cái cố sự đều tràn đầy truyền kỳ tính. Orang, ngươi không muốn để cho ta xuất thủ sao? Thay các ngươi giải quyết trận nguy cơ này. Orang vươn tay, nhìn mình lòng bàn tay. Ta có được sứ đồ lực lượng, tại phàm nhân có khả năng có là lực lượng cường đại nhất rồi. Tại người bình thường trong mắt, ta hẳn là không gì làm không được. Thật giống như phàm nhân luôn luôn không hạn chế hướng thần minh cầu nguyện, bởi vì không gì làm không được thần minh chỉ cần vung tay lên liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Jemer lắc đầu, chính là bởi vì ngài là thần chi sứ đồ, chính là bởi vì ngài là nhân ngẫu luyện kim sư Orang đại nhân. Sở dĩ ngài không thể xuất thủ. Jemer ngồi thật lâu, tâm tình của hắn từ kích động, đến bây giờ đã triệt để bình tĩnh lại. Ta đã muốn đi giải quyết như thế nào rồi? Ô Rang, ngươi muốn trả thù? Vẫn là muốn giết chết quốc vương, hay là lại đi một chuyến thần miếu? Dê mơ trải qua những chuyện này, cái này trẻ tuổi giống như trở nên thành thục. Ta không có năng lực này. Trả thù cũng không thể giải quyết vấn đề. Dê mơ, bọn hắn nói, là ta tạo thành đây hết thảy. Bất luận chân tướng là dạng gì, càng lớn xung đột lập tức liền muốn tới, ta chỉ có thể đi thử một lần rồi. Ô Rang nhìn xem Dê mơ con mắt, Dê mơ. Ngươi không còn để ý trước mắt sự, bắt đầu chú ý chuyện bản chất, còn có là trọng yếu hơn kết quả. Dê mơ đứng dậy, hắn hít một hơi phun ra. Vuốt vuốt mặt mình, để biểu lộ không còn căng thẳng. Ô Rang đại nhân. Cảm ơn ngài cho tới nay dạy bảo, ta từ người của ngài bên trên học đến rất nhiều đồ vật. Dê mơ quay người rời đi, đi tới cửa thời điểm Ô Rang đột nhiên mở miệng hỏi hắn. Ngươi thần khế đèn đâu? Dê mơ quay đầu lại. Triệu hoán ra bản thân thần khế đèn. Kia là một chiếc bạch ngân chế tạo đèn, màu bạc trắng đèn thân tinh khiết trắng bạc, đèn đuốc cũng là thuần bạch sắc. Ô Rang đi tới, đem Dê mơ thần khế đèn xách ở trên tay nhìn một chút. Rất đẹp ngân đăng.